Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 293: Hẻm tối đào hoa. 1. Cho dù có là kinh thành dưới chân tiên tử thì cũng tồn tại những nơi tối tăm u ám, huống hồ nơi đây lại là thành Định Dương cách kinh thành xa xôi vạn dặm. Cách trục đường chính phồn hoa nhất thành Định Dương hai con phố, có một con hẻm rất nổi tiếng tên Đào Hoa Hẻm. Hẻm đào hoa không sâu lắm, chỉ có khoảng 4-5 hộ sống trong đó mà thôi. Mặc dù không tấp nập gì cho cam, nhưng đây tuyệt đối không phải chỗ ở của mấy gia đình bình dân. Hẻm đào hoa không hẹp nhưng miễn cưỡng lắm cũng chỉ vừa cho một cỗ xe ngựa đi lọt mà thôi. Hơn nữa trong này lại không có chỗ quay đầu xe, vì vậy xe ngựa không thể đi vào được. Đa số mọi người đều dừng xe trước hẻm hoặc ngồi kiệu đi vào. Đào Giao dừng xe ngựa trước hẻm. Bây giờ đã quá giờ ngọ rồi, trong hẻm đào hoa lại không hề có bóng người, nhà nhà đều đóng kín cửa ra vào. Trong xe ngựa, Nguyên Vô Ưu nhấc rèm lên đưa mắt quan sát xung quanh. Nàng liếc mắt nhìn Văn Vô Hà, người đang ngồi trước bàn uống trà đối diện nàng. Chính là nơi này sao? Văn Vô Hà gật đầu, chính là nơi này. Ta nghĩ, từ lâu ngươi đã muốn gửi tặng ta chút ân tình này rồi. Văn Vô Hà đột nhiên bật cười trước lời nói của nàng, ta không hề làm gì, cũng chẳng muốn kể công gì với công chúa cả. Nguyên Vô Ưu thờ ơ nhìn hắn mấy giây rồi mỉm cười, ta hiểu. Văn Vô Hà chắp tay với nàng rồi nói, công chúa hiểu thì tại hạ yên tâm rồi. Tại hạ cáo từ. Ngừng một lát, hắn lại nói, hẹn sau này có ngày gặp lại. Sau này gặp lại, Nguyên Vô Ưu thản nhiên gật đầu. Văn Vô Hà xuống khỏi xe ngựa của Nguyên Vô Ưu rồi leo lên một chiếc xe ngựa khác rời đi. Nguyên Vô Ưu đội một cái đấu lạp màu đen rồi xuống xe. Nàng dẫn theo Đào Giao đi bộ vào hẻm đào hoa, đến trước căn nhà cuối cùng trong hẻm thì dừng lại. Đấu lạp, mũ trúc có may vải lụa hoặc vải sa xung quanh để che mặt. Căn nhà mái cong liên kiều, tường xanh ngói đen, không hề có treo bảng hiệu, cũng chẳng có bất cứ hình vẽ trang trí nào. Màu sắc đơn điệu và âm u, khiến người ta chỉ đứng dưới mái hiên thôi cũng đủ cảm thấy rồn nén rồi. Đào Giao tiến lên trước cầm lấy tay nắm rồi gõ cửa. Rất nhanh, bên trong đã vang lên tiếng trả lời, ai vậy? Đào Giao không lên tiếng mà chỉ tiếp tục gõ cửa hai tiếng nữa. Cánh cửa hông bên cạnh cửa chính lạch cạch một tiếng rồi mở ra, một cái đầu ló ra nhìn. Đó là một cậu thiếu niên mặt mũi thanh tú. Ánh mắt nhìn Đào Giao của hắn đầy vẻ cảnh giác. Người là ai? Nguyên Vô Ưu bước lên phía trước, thản nhiên nói, tại hạ muốn làm ăn. Đi bẩm báo với chủ tử có quyền hạn của các ngươi đi. Đào Giao móc một tờ ngân phiếu từ trong ngực ra rồi đưa cho hắn, mặt mũi vô cảm nói, đây là quà gặp mặt của chủ tử nhà ta. Vị thiếu niên kia nhận lấy tờ ngân phiếu của Đào Giao. Nhìn mệnh giá bên trên, đôi mắt hắn trợn trừng trừng. Sao thế? Không đủ sao? Giọng Đào Giao trầm xuống. Rõ ràng giọng nói trầm tĩnh như nước của người này không thay đổi gì, nhưng khi nghe vào tai lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi, thiếu niên thầm giật mình. Hắn không dám ngây người tiếp nữa, vội vàng nói, không, không, xin hai vị khách quý chờ một lát, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo ngay. Cửa ngách lại đóng lại, cách một lớp cửa có thể nghe thấy tiếng bước chân kích động và vội vã. Đợi khoảng 5 phút sau, cửa lại được mở ra. Cậu thiếu niên ban nãy dẫn theo một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên soi mói nhìn hai người một cái, chắp tay nói, không biết hai vị tên là gì. Làm ăn ở hẻm đào hoa còn phải hỏi cả tên tuổi quê quán của khách nữa sao? Nguyên Vô Ưu hờ hững lên tiếng. Sắc mặt người đàn ông trung niên nghiêm lại, ánh mắt nhìn hai người có chút do dự không quyết. Quả thật, ông không thể đưa ra phán đoán chính xác về hai người trước mắt này bởi ông không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đội đấu lạp này, chỉ nghe được giọng nói của hắn ta mà thôi. Tuy nhiên, giọng nói trong vắt như nước suối lững lờ chảy trong sơn động này quả thật khiến người ta rất có thiện cảm. Mà ánh mắt vô cảm của ông lão ăn mặc như tổng quản trước mắt này lại khiến người ta sợ hãi vô cùng. Ông thật sự không thể phán đoán lai lịch của hai người này, nhưng nhớ đến lễ ra mắt mà hai người vừa đưa lúc nãy. Người đàn ông trung niên cắn răng, giơ tay mời hai vị vào trong. Vừa bước vào bên trong thì cửa liền đóng lại ngay lập tức. Băng qua tiền viện theo người đàn ông trung niên, tất cả mọi thứ trước mắt liền rộng mở sáng sủa hẳn. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng từ xa hoa, diễm lệ để hình dung mà thôi. Nguyên Vô Ưu không hề ngạc nhiên khi bên trong có chốn bồng lai tiên cảnh thế này. Nàng ung dung đi theo người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thầm đánh giá hai người này. Ông ta không thể thấy rõ khuôn mặt và biểu cảm của người đội đấu lạp đen, Nhưng người quản gia kia lại không hề đổi sắc, thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái, hiển nhiên là người từng trải rồi. Ngay cả người hầu cũng đã không tầm thường như thế này, ông ta càng không dám lơ là bất kính với vị công tử kia, thái độ ông ta trở nên cung kính hơn. Xin quý khách đợi một lát, để tiểu nhân đi mời chủ tử ra đây. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống ghế, sau lớp vải sa mỏng, nàng đưa mắt đánh giá cách bày trí căn phòng. Quý khách đến nhà, không biết là vì muốn làm ăn gì đây? Người đến là một tiểu cô nương tầm 17, 18 tuổi, trên người nàng ta mặc một bộ váy màu hồng phấn, xinh đẹp thoát tục động lòng. Người như thế này lại là bà chủ của Viện Nam Kỹ, việc này quả thật khiến Nguyên Vô Ưu bất ngờ, nhưng đây cũng chỉ là việc trong chốc lát mà thôi. Nam Kỹ, trai bao? Ta muốn mua một người. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị, ngẩng đầu đánh giá Nguyên Vô Ưu một cách thích thú, đáy mắt lóe lên suy nghĩ không chắc chắn. Nàng ta thờ ơ hỏi, ngài đã đến được chỗ ta rồi thì đương nhiên không thể không biết, từ trước đến nay, ta không bao giờ bán Nam Kỹ của mình. Quy định là do người đặt ra. Sự hứng thú trong mắt tiểu cô nương càng nhiều hơn. Rất nhiều người nói những lời này với ta giống như ngài vậy, nhưng cũng chỉ mỗi ngày khiến ta có cảm giác đặc biệt mà thôi. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, nếu đã vậy, ngươi có hứng thú với cuộc mua bán này không? Thế này đi, ngài nói cho ta biết ngài là nam hay là nữ trước rồi ta sẽ nói cho ngài hay ta có hứng thú với cuộc mua bán này hay không? Đào Dao không lên tiếng mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế chủ vị. Nguyên Vô Ưu thong thả nói, giống như cô nương vậy. Ánh mắt tiểu cô nương như muốn nói ta biết ngay mà. Sắc mặt nàng dịu đi, quy tắc chỉ là vật vô tri, cũng không phải là không thể thay đổi được, nhưng phải xem ngài đồng ý bỏ ra cái giá nào để khiến ta chấp nhận cuộc mua bán này đã. Cô nương không hỏi ta muốn mua ai sao? Khóe môi tiểu cô nương nhếch lên, đã vào nhà ta thì chính là người của ta. Bán hay không bán, mình ta quyết là được. Việc này cũng đúng, hôm nay thấy không vui thì có thể nói không bán, ngày mai vui vẻ rồi lại nói có bán cũng nên. Nguyên Vô Ưu hờ hững nói. Hai mắt tiểu cô nương sáng bừng, thoát một cái, nàng đã chạy đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nguyên Vô Ưu. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm bạn đấy. Người bao nhiêu tuổi rồi? 14. Ta lớn hơn ngươi, ta 18. Tiểu cô nương đắc ý, lại hỏi tiếp, ta tên là Đào Hoa, ngươi tên là gì? Cô nương tên Đào Hoa, vậy ta là tên là Lê Hoa rồi. Tiểu cô nương nhướng mày, liếc mắt nhìn nàng, rất chân thành nói, ta tên Đào Hoa thật mà. Chương 294, hẻm tối Đào Hoa, 2. Nguyên Vô Ưu gật đầu, giọng nói vẫn mang theo vẻ nghiêm túc, vào thời điểm này, ta thật sự cũng tên là Lê Hoa. Đào Hoa cô nương nghe xong liền cười rộ lên, quả đúng là thú vị. Được rồi, ta thấy ngươi tính cách cũng thú vị, nói ta nghe xem ngươi muốn mua ai nào. Đệ ngũ chiếu. Nụ cười trên khuôn mặt Đào Hoa cô nương dần dần lụi tắt, ngươi nói ngươi muốn mua ai cơ? Nguyên Vô Ưu bình thản lặp lại, đệ ngũ chiếu. Ý cười trên gương mặt Đào Hoa cô nương biến mất triệt để, nàng ta đứng thẳng người, quay trở lại vị trí chủ vị, thuận tay cầm lấy ly trà được để ở bên cạnh, vừa ngâm trà vừa lạnh nhạt lên tiếng, hóa ra là kẻ bất thiện. Là người thiện lương chắc cũng sẽ không đến chốn này của Đào Hoa cô nương rồi, ta lại cứ ngỡ Đào Hoa cô nương đây có thể phân xử cho ta. Đào Hoa dưng đôi mắt quét qua Nguyên Vô Ưu, cười lạnh lẽo, ngươi đừng hòng khích bác ta, dùng chiêu đó với ta cũng vô dụng thôi. Vậy thì ta thật sự rất thất vọng đấy. Giọng nói của Nguyên Vô Ưu vẫn điềm đạm, cô nương tựa như một đóa hoa đào tỏa ra mùi thơm, một mùi thơm thấm nhuần hương vị trong trẻo thanh khiết, nở rộ rực rỡ ở ngay trước mắt ta. Ngay thời khắc ta muốn tán thưởng, muốn đắm chìm say mê trước hương thơm tinh khiết kia thì đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra hương thơm đó chẳng qua chỉ là lừa người, là giả tạo. Thực ra, bản chất ngươi vẫn chỉ là một đóa hoa đào mang một mùi hương tầm thường không hơn không kém. Ngươi, Đào Hoa cô nương lặng lẽ nghiến răng, ngươi đang ngầm chế giễu ta. Không hề, ta đây rõ ràng là đang chế giễu ngươi. Ánh mắt Đào Hoa lóe lên, nhưng trái lại nàng không hề tỏ ra tức giận mà lại trở nên trầm lặng. Nguyên Vô Ưu không hề gấp rút, lặng lẽ chờ đợi. Nghìn hai hoàng kim. 520. Thế ta không bán nữa. Dáng người Nguyên Vô Ưu đứng lên thẳng tắp. Nếu chúng ta không thể tìm được tiếng nói chung về giá cả thì ta cũng không cần phải ở lại chỗ này phí lời thêm nữa. Cáo từ. Dứt lời, cũng không đợi xem phản ứng của Đào Hoa cô nương như thế nào, nàng đã trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Trông thấy hai bóng hình một chủ một tớ đang rời đi. Người đàn ông trung niên khi nãy liền chần chừ lên tiếng hỏi, chủ tử, chuyện này, cứ để bọn họ đi thế sao ạ? Đào Hoa cô nương nặng nề khép đôi mi, nàng âm thầm nghiến răng, đi đi, mời bọn họ quay lại. Tuân lệnh, người đàn ông kia liền vội vã chạy ra ngoài. Đào Hoa cô nương lệnh cho thị nữ đang đứng phía sau mình, đem người đến đây. Nguyên Vô Ưu một lần nữa sải bước vào phòng lớn, nhìn Đào Hoa cô nương đang ngồi ở vị trí chủ tử, sau đó nói với Đào Giao ở sau lưng rằng, trả bằng ngân lượng. Tiếng bước chân từ đâu truyền đến, theo sau tên nô tài là một người đàn ông đang tiến vào, người này vóc dáng cực kỳ gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, lộ rõ nét xanh xao, đờ đẫn hệt một cái xác không hồn. Chủ tử, A Liễu đã đến ạ. Đào Hoa tỏ ý với Nguyên Vô Ưu, ngươi có thể mang người đi rồi. A Liễu chính là đệ ngũ chiếu, vừa nghe thấy lời nói ấy, hắn liền ngước gương khuôn mặt mệt mỏi của mình lên một cách mạnh mẽ, chân chối sống chết nhìn ô Đào Hoa, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu đang đứng bên cạnh. Ánh mắt đệ ngũ chiếu càng lúc càng u ám, nét mặt căng thẳng vô cùng, thế nhưng một tiếng cũng không hề kêu lên. Ngươi chính là đệ ngũ chiếu. Không phải, đệ ngũ chiếu cương quyết phủ nhận. Nguyên Vô Ưu lạnh lùng đáp, một cái ngay cả chính bản thân mình cũng không có gan để đối mặt, ta lãng phí ngân lượng chẳng qua chỉ để mua về một thứ phế vật. Đào Hoa cô nương, liệu ngươi còn có hứng thú mua lại tên này không? Đào Hoa híp mắt, lời này là thật. Đương nhiên là. Đừng, ta chính là đệ ngũ chiếu. Gương mặt hắn hốt hoảng cùng cực, lập tức ngắt lời Nguyên Vô Ưu. Đào Hoa cô nương, cuộc mua bán coi như đã thành công tốt đẹp, tại hạ xin cáo từ. Đào Hoa nhìn về hướng đệ ngũ chiếu, rũ mi, giọng nói cất lên lạnh lùng, trước lúc ngươi vào nhà của ta, ngươi có là ai, ta không quan tâm, khi ngươi ra khỏi chốn này, ngươi là ai, ta càng không quan tâm. Dù ngươi có bay cao đến tận trời xanh hay có là sát chết nằm dọc đường, đều hoàn toàn chẳng có can hệ gì với ta hết. Đệ ngũ chiếu cúi thấp đầu, ta biết. Sắc mặt Đào Hoa khi ấy mới tươi tắn lên một chút, tài thúc, tiễn khách. Mời. Người đàn ông trung niên nói. Mãi đến khi cánh cổng sau lưng một lần nữa khép chặt lại, đứng dưới ánh nắng ấm áp bên ngoài, đệ ngũ chiếu ngẩng đầu nhìn về hướng ánh mặt trời. Trong đôi mắt của hắn chẳng hề lưu một tia vui mừng, hoan hỉ nào, mà chỉ có sự hận thù đã khắc sâu trong xương tủy cùng sự bi thương cùng cực như có như không đang gặm nhấm tâm can hắn. Lâm Duy Đường, Lâm Duy Đường, kiếp này nếu không phanh thây xẻ thịt ngươi ra, ta thề không làm người. Nguyên Vô Ưu không đợi đệ ngũ chiếu mà đi bộ thẳng ra khỏi con hẻm rồi leo lên xe ngựa. Đệ ngũ chiếu nhìn thấy dáng vẻ của Đào Giao đã ngồi ổn định ở vị trí phu xe và sắp chuẩn bị rời đi. Hắn cúi thấp tầm mắt. Khoảng chừng một khắc sau, hắn khó nhọc trèo lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Đào Giao. Hắn không biết người mua hắn rốt cuộc là ai, thế nhưng người ấy có khả năng khiến ô Đào Hoa phá vỡ nguyên tắc thì đó khẳng định phải là người có thân phận phi phàm. Nhưng vì sao người đó lại muốn mua hắn cơ chứ? Hắn của hiện tại đã sớm bị nhấn chìm trong vũng bùn nhơ nhớp, thấp hèn nhất thế gian này, bị người người thỏa ý dẫm đạp. Không lẽ người này cũng là một kẻ có ý đồ muốn làm nhục hắn nên mới mua hắn chăng? Vào đi. Trong lúc đệ ngũ chiếu đang chìm đắm giữa những suy đoán lung tung của mình thì trong xe ngựa lại vọng ra âm thanh lãnh đạm. Đệ ngũ chiếu liếc nhìn người trung niên đang chuyên chú đánh xe ngựa, gương mặt ông không chút biểu cảm, hoàn toàn là dáng vẻ thờ ơ, hờ hững, nhưng ngoài này duy chỉ có hai người. Thế thì người được gọi vào, đương nhiên chính là hắn rồi. Giờ phút này, hắn đã nhanh chóng quyết định, không còn lo ngại điều gì mà lập tức xoay người đẩy cửa, vén tấm màn qua một bên rồi tiến vào trong xe ngựa. Vừa vào trong xe, hắn liền cảm thấy lóa mắt, tư thế khom lưng khi đi vào của đệ ngũ chiếu vẫn một mực không thay đổi, hắn cứ thế mà cứng nhắc đứng yên như trời trồng. Trong xe ngựa đương nhiên hoàn toàn không hề tầm thường giống như ở bên ngoài, nó được bố trí cùng trang hoàng, vô cùng thanh nhã, quý phái và cực kỳ sang trọng. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy nặng nề đến đình trệ như thế này tuyệt chẳng phải những thứ đồ xa xỉ bắt mắt ở đây, mà chính là người đang hiện diện ngay trước mắt hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ, nét ngài như họa, bờ môi đỏ như son, làn da mềm mịn căng mọng. Trong đầu hắn giờ đây chỉ thầm niệm bốn chữ thiên tư tiên sắc. Thiên tư tiên sắc, đẹp như tiên dáng thế. Nguyên Vô Ưu chỉ vào chỗ bên cạnh mình, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Thật lâu sau, thân thể đệ ngũ chiếu mới có thể tự nhiên cử động trở lại. Hắn cẩn trọng ngồi vào chỗ được chỉ định, cúi thấp đầu, vẻ đẹp toàn mỹ của người trước mặt khiến hắn tự cảm thấy hổ thẹn, trách bản thân hắn sao quá nhơ nhuốc. Trên đời sao có thể tồn tại một người đẹp đến nhường này? Ngươi có biết vì sao ta lại chuộc ngươi ra hay không? Đệ ngũ chiếu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy của hắn, lại tự ti hổ thẹn cúi đầu xuống. Ta không biết. Không biết cũng chẳng sao cả, ta tin tưởng ngươi có khả năng làm được. Đệ Ngũ Chiếu nhịn không được lại ngước đầu nhìn hắn, ngươi muốn ta phải làm gì? Nguyên Vô Ưu dịu dàng mỉm cười, ta muốn gia tộc Đệ Ngũ nhất nhất đều phải nghe theo lời ta. Đệ Ngũ Chiếu kinh hồn, lắp bắp đáp rằng, tại sao lại là ta? Thắng làm vua, thua làm giặc, hắn đã thua trắng tất cả mọi thứ, hơn nữa kết cục sau cùng lại thật thảm hại, thê lương. Người này, làm thế nào tìm được hắn? Mà hắn ta là ai? Vì lý do gì phải là ngươi? Quả thực ta có chút mong đợi với đáp án này. Ta dùng ngươi, nguyên nhân là vì có một người đã đề xuất về ngươi cho ta. Khuôn mặt nhợt nhạt của Đệ Ngũ Chiếu bây giờ tràn ngập ý tứ nghi hoặc, khó hiểu. Ngươi nói, có ai đó đã đề cử ta sao? Nguyên Vô Ưu hờ hững, lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi cứ tiếp tục muốn dây dưa mãi ở vấn đề vô nghĩa này sao? Đệ Ngũ Chiếu bắt gặp sắc mặt lạnh lẽo ấy của Nguyên Vô Ưu, ánh mắt lại căng thẳng, cúi thấp đầu gắng gượng che giấu sự tổn thương nơi đáy mắt, đều do chủ tử phân phó ạ. Ta luôn có lòng khen ngợi những người từ đáy vực sâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng vẫn có thể một lần nữa đứng dậy tiếp tục leo lên, càng khen ngợi hơn nữa những kẻ có dã tâm, có tham vọng, thậm chí là những kẻ đang ôm thù rửa hận. Sắc mặt xanh xao của Ngũ Đệ Chiếu dường như càng thêm trắng bệch, trong mắt một người tuyệt đẹp như tiên như Phật này, hắn chính là một tên bất kham như thế. Thế nên, ta đồng ý cho ngươi thêm một cơ hội nữa để tranh đấu lại từ đầu. Đệ Ngũ Chiếu ngơ ngẩn ngước đầu lên nhìn hắn. Có điều, ta chỉ thích dùng những kẻ thông minh. Đệ Ngũ Chiếu trầm tư ngơ ngác một lúc lâu, sau đó hắn chậm chậm quỳ gối, Đệ Ngũ Chiếu bái kiến chủ tử. Đứng dậy đi, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng. Đệ Ngũ Chiếu chần chừ một lát, cũng rất nghe lời đứng dậy rồi quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Ngươi có trung thành hay không, cùng với việc ngươi quỳ gối thực ra cũng không liên quan gì đến nhau cho lắm. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua hắn, trong mắt hiện lên chút hài lòng, ta sẽ có sự hỗ trợ nhất định cho ngươi. Trước khi qua đến năm sau, ngươi buộc phải thâu tóm toàn bộ quyền lực của gia tộc Đệ Ngũ trong lòng bàn tay, ngươi có quyết tâm làm được điều đó không? Con ngươi u ám của Đệ Ngũ Chiếu liền lóe lên tia sáng thống hận như loài dã thú, thuộc hạ nhất định sẽ làm được. Xe ngựa đi đến một quán trà lâu bên đường rồi từ từ dừng lại. Nguyên Vô Ưu cầm một vật nào đó lên từ bàn trà đặt bên cạnh. Ngươi hãy cầm lệnh bài này rồi đi vào trà lâu kia, tự động sẽ có người đến giúp ngươi. Đệ Ngũ Chiếu run rẩy giơ tay nhận lấy khối lệnh bài, đem nó ấn chặt vào lồng ngực. Sự bi hài khắc sâu vào xương tủy này, chỉ có bản thân hắn mới hiểu, hắn không biết người ở trước mặt hắn đây là ai. Nhưng chỉ cần dựa vào việc người này đã cứu hắn ra khỏi nơi bẩn thỉu cùng cực, nơi âm u đến nỗi không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời ấy, ban cho hắn cơ hội để trả mối thù nợ máu, thì mạng sống này của hắn đã sớm thuộc về người đó rồi. Đệ Ngũ Chiếu vừa xuống xe ngựa liền quay đầu rời khỏi thành, chạy về hướng quán trọ bên bờ hồ Định Dương. Ánh nắng nóng bức từ mặt trời dần ngả về phía tây. Bên hồ Định Dương có không ít người đang dạo chơi, thông thường đều là nam thanh nữ tú, công tử tiểu thư ra bên hồ đi dạo. Chỉ khi đến lúc trời tối mới là không gian riêng của những cô nương trên chiếc thuyền hoa. Lắng nghe sự náo nhịp bên bờ sông, Nguyên Vô Ưu có chút xuất thần. Tối qua, nàng vốn có ý muốn ngắm thử cảnh đêm đẹp tựa như thập lý tần hoài tại đây, thế nhưng lại bị tình hình chiến tranh của hai nước Sở Chu làm gián đoạn mất, còn hại nàng một đêm mất ngủ. Thập lý tần hoài, biểu tượng cho sự phồn thịnh của Nam Kinh, là nơi cư trú của nhiều danh gia vọng tộc, là nơi gặp gỡ của nhiều tao nhân mặc khách và cũng là chốn hoa lâu nổi tiếng nhất cố đô. Đinh Thanh kể đến từ ngọn núi phiêu miễu hư vô trong lời đồn thổi, Chu Thanh sắp tam hoàng tử nước Chu không được sủng ái hệt như mẫu thân của mình. Bản thân nàng thật sự không nghĩ đến rằng hai cái tên này lại chính là một người. Hơn nữa, nàng cực kỳ quả quyết, Đinh Thanh, à không, Chu Thanh Sắc và Chu Lam Nhi hoàn toàn không hề quen biết nhau. Rõ ràng chính là huynh muội, xưa nay lại vốn chẳng hề biết mặt nhau, cũng chả trách sao nàng lại hiểu nhầm, không thể hiểu rõ bản chất. Hắn nói trần duyên giang dở, tâm ma khó hãm, nói rằng chính là không thể buông bỏ chấp niệm, muốn cùng Sở Tuyệt so tài cao thấp. Cũng đúng, hắn thân là tam hoàng tử của nước Chu, biên ải Chu Sở rối ren, không ngừng xung đột, hơn nữa liên hệ đến tình hình thực tại mà nói. Nước Sở quả thực luôn đi trước nước Chu một bước, vì thế nên hắn mới vô phương buông bỏ chấp niệm mà xuất hiện ở chốn kinh thành nước Sở. Nàng nghĩ, hắn nhất định đã nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ mưu lực Sở Tuyệt sử dụng và cả tính cách của hắn nữa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn và nàng thật sự rất giống nhau. Cũng khó trách vì sao cuối cùng lại trở thành thầy trò, đây chẳng phải là một loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trá hình hay sao? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thành ngữ, chỉ những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích sẽ tìm đến với nhau để kết bạn, để chơi với nhau. Tuy nhiên câu thành ngữ này thường có ý nói về những người xấu, hèn kém, do trâu ngựa thì thường được ví là loài vật thấp hèn, xấu xa. Đối phó với thủ đoạn và đối thủ như thế này, Sở Tuyệt không thể trở tay trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy nên khó lòng giành lại được vùng đất đã bị chiếm. Đường đường là một chiến thần vương luôn tự cho mình có thể bảo vệ cả một đất nước như hắn. Lần đầu tiên trong đời phải đối diện với thất bại cùng khó khăn như vậy, hắn liệu còn có thể thản nhiên đối mặt nữa hay không? Xe ngựa dừng lại, Đào Giao lên tiếng nhắc nhở, chủ tử, đến nơi rồi. Ừ, Nguyên Vô Ưu hồi thần, lấy mũ sa ở bên cạnh đội lên rồi mới bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống, nàng đã gặp phải Vũ Văn Cầm từ quán trọ bước ra, nàng ta đang đứng đợi ai đó. Chương 295, đã làm gì? 1. Là các ngươi. Khi nhìn thấy Đào Giao, Vũ Văn Cầm híp mắt rồi lại sừng sốt, tầm mắt nàng ta dừng trên người Vô Ưu. Nàng ta bất chợt kích động xông lên trước, nhưng đã bị Đào Giao vươn tay chặn lại. Vũ Văn Cầm trừng Đào Giao với ánh mắt hơi giận dữ. Nè, đường này cũng có phải của nhà ngươi đâu, ngươi cản gì mà cản chứ? Nguyên Vô Ưu nghe vậy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục bước vào quán trọ, Đào Giao cũng theo sát phía sau nàng. Này, các ngươi đứng lại mau. Chẳng ai thèm để ý đến tiếng hô của Vũ Văn Cầm khiến sắc mặt của nàng xa sầm xuống, ngăn bọn họ lại. Thoát cái, bốn người dáng dấp như thị vệ lập tức xông lên phía trước, bao vây hai người đang định bước vào quán trọ lại. Tình hình bên này đã thu hút không ít người dõi theo. Mai Tố Tuyết có chút đau đầu nhìn biểu muội đang nổi giận của mình, cầm biểu muội, chuyện này không tốt lắm đâu. Muội cũng chưa làm gì mà, muội chẳng qua chỉ là bắt chuyện với họ thôi, có cần phải không coi ai ra gì như vậy sao? Vũ Văn Cẩm nàng đã bao giờ bị khinh thường như vậy chứ? Chủ tử, Đào Giao thấp giọng hỏi ý Nguyên Vô Ưu. Đuổi bọn họ đi. Nguyên Vô Ưu không có tâm trạng để ý đến những người không liên quan. Vâng, tiếng vâng vừa dứt, chỉ thấy một bóng dáng khiến người ta hoa cả mắt lướt một vòng qua những người đang vây bắt Đào Giao và Nguyên Vô Ưu. Trong chớp mắt, trước cửa quán trọ lại nhiều hơn mấy bức tượng hình người cứng như nham thạch. Đào Giao điểm huyệt bọn họ, không những không làm Vũ Văn Cầm khiếp sợ, trái lại còn khiến nàng cực kỳ hưng phấn mà thét tới chói tai, chạy tới xoay vòng vòng quanh ông. Á á, thủ pháp điểm huyệt lợi hại quá. Còn có khinh công của ngươi nữa, quả thật quá tuyệt diệu. Các ngươi là cao nhân của môn phái nào vậy? Ta tên Vũ Văn Cầm, đến từ Xương Thành. Giọng nói kích động của Vũ Văn Cầm bỗng khựng lại. Đào Giao bình tĩnh rút tay về, chỉ cảm thấy cô nương này thật là ồn ào vô cùng, hơn nữa cũng chẳng hiểu chuyện chút nào. Ngươi đã làm gì biểu muội của ta? Mai Tố Tuyết lo lắng chạy đến. Nguyên Vô Ưu vừa nhấc chân định bước đi, thì một luồng khí trường sắc bén từ trong quán trọ chợt đánh về phía nàng. Đào Giao lập tức tiến lên dùng chưởng đánh chưởng, ầm vang một tiếng, cước bộ của Vũ Văn Tranh hơi lui về sau một bước, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, võ công của người này cao hơn hắn rất nhiều. Hắn thu chưởng, sau đó chắp tay, tại hạ Vũ Văn Tranh, không biết các hạ là cao nhân phương nào. Nguyên Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng, nàng chẳng qua chỉ muốn lên lầu ngủ bù để sáng sớm mai còn về kinh nữa thôi mà. Vũ Văn thiếu chủ của một trong bốn gia tộc lớn, ngưỡng mộ đã lâu. Giọng điệu của Đào Giao rất lạnh nhạt, không mang một chút cảm xúc nào. Khi một người biết rõ ngươi là ai nhưng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như vậy thì chỉ có thể chứng tỏ thân phận và địa vị của người đó cao hơn ngươi, cao đến mức người đó có đủ tư cách ngạo mạn, khinh thường ngươi. Ánh mắt của Vũ Văn Tranh hơi lóe lên, không biết các hạ là. Đã biết rõ hắn là Vũ Văn Tranh mà vẫn không nể mặt, còn xem nhẹ hắn như vậy, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta là ai? Ta không muốn nói. Hàm ý bên trong câu nói này chính là người vẫn chưa có tư cách biết được tên của ta. Hơn nữa, đến cả việc dùng tên giả để có lệ với ngươi ta cũng cảm thấy không cần thiết. Sắc mặt của Vũ Văn Tranh trở nên u ám. Tuy địa vị bây giờ của Vũ Văn gia chưa thể ngang vai ngang vế với sáu dòng họ lớn, nhưng mấy năm gần đây tốt xấu gì cũng có danh tiếng lan xa. Vũ Văn gia và Cố Thị ở Viễn Tây, họ Mộ Dung ở Đại Xuyên, Trình Thị ở Đài Sơn đã cùng tạo thành bốn gia tộc lớn. Phải chăng các hạ quá kinh thường người khác? Tầm mắt của Vũ Văn Tranh lướt qua Đào Giao, cuối cùng dừng trên người của Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu đè lại nỗi bực dọc trong lòng, cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh và hòa nhã. Cố Thị ở Viễn Tây, họ Vũ Văn ở Xương Thành, họ Mộ Dung ở Đại Xuyên, Trình Thị ở Đài Sơn là bốn gia tộc lớn mới nổi. So với những thế gia lâu đời, thì những người này khuyết thiếu một chút lắng đọng, lại nhiều bốc đồng và dã tâm hơn. Vũ Văn công tử tự giới thiệu tên tuổi cũng không phải vì bản nhân đã hỏi, bản nhân cũng không có ý muốn làm quen với Vũ Văn công tử, nên không giới thiệu tên tuổi là điều hiển nhiên. Sắc mặt của Vũ Văn Tranh tối sầm lại, nhìn chằm chằm người trông có vẻ rất thần bí đang đội nón có màn che trước mặt mình. Giọng nói của người này trong trèo lại lành lạnh, nên tuổi tác sẽ không quá lớn, có vẻ là một thiếu niên. Vẻ mặt của hắn hơi dịu xuống, mỉm cười nói, tại hạ chỉ muốn kết bạn với công tử, cũng không hề có ý gì khác. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Vũ Văn gia ta đối với công tử mà nói, vẫn không thể khiến công tử để vào mắt. Nếu đúng vậy thì lại thế nào? Nguyên Vô Ưu lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt của Vũ Văn Tranh thẫm lại, gắt gao dõi theo người trước mặt, tại hạ muốn biết tại hạ và công tử hơn kém bao nhiêu. Bản công tử đã không thèm để ngươi vào mắt, há sẽ nói tên tục cho ngươi nghe. Nghe lời nói thẳng thừng của người thần bí trước mặt mình, đôi mắt Vũ Văn Tranh thầm hiện lên một chút tức giận, nhưng đã nhanh chóng bị hắn đè xuống. Nếu tại hạ khăng khăng muốn biết thì sao? Nếu ngươi thông qua ba điều kiện, thì hôm nay ta sẽ nói lai lịch của ta cho ngươi biết. Ba điều kiện gì? Đôi mắt của Vũ Văn Tranh híp lại, hắn bình tĩnh hỏi. Một, nếu ngươi có thể kiên trì đánh với thuộc hạ của ta hơn 50 chiêu mà vẫn không thua thì xem như ngươi thông qua. Được, vậy điều kiện thứ hai là gì? Ngươi thông qua điều kiện này trước, ta sẽ nghĩ tiếp điều thứ hai. Nguyên Vô Ưu thản nhiên nói, sau đó cũng không để ý đến phản ứng của mọi người mà bước vào quán trọ. Trưởng quỹ của quán trọ đứng trước cửa lớn dường như đang xem cuộc vui, nhưng khi vừa thấy nàng bước vào lập tức nghiêm mặt lại, thái độ khiêm tốn ẩn chứa cung kính cùng thận trọng, mời ngài. Tiếp đến, ông ta tự mình dẫn hắn lên lầu. Vũ Văn Tranh híp mắt lại, tầm mắt dõi theo Nguyên Vô Ưu tới tận khi nàng đã lên lầu mới ngoảnh sang nhìn Đào Giao, chắp tay nói, mời chỉ giáo. Đào Giao không nói lời nào đã bắt đầu ra tay. Hai bóng người tức khắc cuốn lấy nhau, hoặc bay vút, hoặc lướt nhanh, hoặc phóng lên, khiến người ta hoa mắt không thôi. Sau khi bước vào gian phòng trên lầu 2, ông ta lập tức lấy một bức mật thư từ trong ngực ra, rồi kính cẩn dâng lên, thưa công chúa, đây là mật thư của vương gia. Nguyên Vô Ưu tùy ý để cho hai vị nữ tử mang vẻ mặt cung kính tiến lên giúp nàng tháo mũ xuống, sau đó bưng nước đến hầu hạ nàng rửa tay. Đợi đến khi mọi thứ đều ổn thỏa, Nguyên Vô Ưu mới nửa nằm trên giường nói, đưa lên đây. Ảnh vệ đứng bên cạnh tiến lên nhận thư rồi đưa cho nàng. Nguyên Vô Ưu mở sáp niêm phong, lấy thư ra đọc một lần, khóe môi nàng khẽ cong lên, sau đó chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thư chỉ có bốn chữ, lại khiến lòng nàng nảy sinh một chút ấm áp, thong thả trở về. Mặc kệ lý do vì sao nàng lại cùng một chiến tuyến với Hoài Vương, mặc kệ hai người có cảm tình hay không, thì ít nhất tính mạng của nàng và hắn đã gắn bó với nhau, đây là sự thật không thể tranh cãi, cũng có lẽ chính bởi lý do này mà nàng và hắn mới tiếp nhận nhau. Trưởng quỹ thấy Nguyên Vô Ưu không hạ lệnh gì bèn cung kính cáo lui. Hai ảnh vệ được đưa đến để hầu hạ nàng cũng buông rèm xuống, một trái, một phải kính cẩn đứng canh chừng cùng hầu hạ. Ở dưới lầu, trận đấu võ giữa Đào Giao và Vũ Văn Tranh cũng đi đến hồi kết. Đào Giao bước vào trong quán trọ với gương mặt không chút thay đổi, còn Vũ Văn Tranh thì có chút tái nhợt mà ôm ngực cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ thần sắc của hắn lúc này. Biểu ca, huynh thế nào rồi? Mai Tố Tuyết nôn nóng muốn bước lên đỡ hắn. Vũ Văn Tranh giơ tay cản lại, sau đó giải huyệt cho nhóm người của Vũ Văn Cẩm, rồi quay đầu nhìn về phía quán trọ, hắn mấp máy môi, nhưng không nói một lời. Chương 296, đã làm gì? 2. Vũ Văn Cẩm nhìn về phía người mà đến mặt mũi của đại ca nàng cũng không hề nề nang gì, liền biết người này vô cùng lợi hại. Tuy trong lòng có chút không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể đứng dậm chân tại chỗ, bởi nàng cũng biết rõ người này không phải là người mà nàng có thể trêu chọc được. Chẳng qua, chuyện này cũng chỉ là do sự tò mò đơn thuần của Vũ Văn Cẩm rồi biến thành sự tò mò rất lớn của Vũ Văn Tranh mà thôi. Sắc đêm mênh mang, làm giảm bớt không ít không khí nóng bức của ban ngày, gió thổi trên mặt sông đem theo một cảm giác ấm ướt, mát mẻ thấm vào tim. Nguyên Vô Ưu đứng bên cửa sổ thưởng thức cảnh đêm trên mặt sông, một tia suy nghĩ phức tạp trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sáng mai khởi hành về kinh. Vâng, công chúa, Đào Giao ngây ngẩn chốc lát, vẫn không nhịn được mà hỏi, Vũ Văn của Xương Thành này, công chúa không muốn sử dụng bọn họ sao? Nguyên Vô Ưu quay đầu nhìn Đào Giao, khẽ nhíu mày, cười nhạt, tiểu đào tử, chúng ta không thiếu tiền. Nhưng Vũ Văn Tranh là người có dã tâm vô cùng lớn, hắn sẽ không cam tâm chỉ làm một thương nhân. Một năm qua, Vũ Văn Chanh và Lâm Duy Đường ở nước Đại Nguyên quả thực đã làm được nhiều việc lớn. Nguyên Vô Ưu cười cười, loại người như Lâm Duy Đường và Vũ Văn Chanh khi sử dụng được quả thực là lợi ích gấp bội, nhưng cũng là hậu họa khó lường. Đào Giao nhíu mày suy nghĩ, có chút hiểu ra, nhưng với tình thế trước mắt, nếu như chúng ta không sử dụng bọn họ sẽ bị kẻ khác sử dụng. Loại người này quả thực có không ít ưu điểm chung, tâm tình lạnh nhạt, nghị lực cố chấp, trí óc nhanh nhạy, tư duy nhạy bén và mục tiêu rõ ràng, những ưu điểm này khiến bọn họ trước khi nắm chắc điều gì thì sẽ không dễ dàng đứng về phía ai. Công chúa là đang lo lắng, đến lúc không thể kiểm soát bọn họ, có khả năng sẽ trở thành Lưu thị thứ hai. Nguyên Vô Ưu lắc đầu, không, ta chỉ không muốn dùng người rồi lại tiêu diệt thôi. Không bằng nói là nàng không thể làm như vậy hoặc nàng không có cách nào tiêu diệt bọn họ. Đối với loại người như Vũ Văn Chanh, Lâm Duy Đường và gia tộc phía sau bọn họ, ngày sau, khi nàng có quyền lực thì chắc chắn không cho phép bọn họ trở nên lớn mạnh. Thế nên, nàng càng không thể sử dụng bọn họ, bởi một khi sử dụng bọn họ rồi ngày sau lại diệt trừ bọn họ. Điều này có chút trái ngược với nguyên tắc dùng người của nàng, mà điều quan trọng nhất là sẽ ảnh hưởng đến sự cố gắng tạo nên lòng tin cho những người đi theo nàng. Mà lòng người đều là những trái tim nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Đối với việc nàng nắm giữ thế lực bây giờ mà nói, thực ra đã không cần nàng phải trực tiếp ra mặt nữa rồi. Đào Giao tuy rằng vẫn không hiểu hết toàn bộ kế hoạch tiếp theo mà nàng sắp thực hiện, nhưng theo như những gì ông hiểu về nàng, biết là trong lòng nàng đã có kế sách rồi. Công chúa không phải muốn đi xem cảnh đêm bên bờ hồ sao? Nguyên Vô Ưu nhẹ than một tiếng, thôi vậy, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái tướng mạo này của nàng quả thực là không thuận tiện mà, không đội mũ thì sẽ khiến cho người người kinh ngạc, đội mũ lên thì lại âm thầm mà khiến người khác chú ý. Kinh thành nước Chu, Hoàng Cung, Hồ Tâm Đình. Chu Lam Nhi nhìn những con cá nhỏ vui đùa với nhau giữa hồ dưới làn nước trong xanh, nụ cười cứ treo mãi nơi khóe môi của nàng. Công chúa, Tiểu Đậu chạy bình bịch từ phía hành lang đến, trong giọng nói mang theo chút hoảng loạn và lo lắng. Chu Lam Nhi đứng dậy xoay người lại, nhìn Tiểu Đậu đang chạy về phía mình, nàng âm thầm lắc đầu, tính cách của Tiểu Đậu này hoạt bát ý như một hạt đậu nhỏ vậy, nếu đó đã là tính cách, nàng muốn thay đổi e cũng rất khó. Có điều, khi nàng quay đầu nhìn những con cá đang tự do tự tại vui đùa trong hồ, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn mênh mông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rồi lan dần ra như những gợn sóng trên mặt hồ. Như vậy, cũng không phải là không được, chẳng phải sao? Sao vậy? Dáng vẻ như nhìn thấy ma vậy. Công chúa, chuyện này so với thấy ma còn khó tin hơn. Tiểu Đậu dừng lại, hai tay ôm lấy cây cột để ổn định cơ thể, thở hồng hộc nói. Chu Lam Nhi khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử về kinh rồi. Thật sao? Ánh mắt Chu Lam Nhi sáng lên, vội vàng nói, nhanh, ta phải đi gặp Tam ca vừa đánh một trận đã vang danh thiên hạ này. Công chúa, Tiểu Đậu nhìn thấy công chúa vui vẻ, bỗng trở nên ngập ngừng. Sắc mặt Chu Lam Nhi trầm xuống, rốt cuộc là sao? Người ấp a ấp úng như muốn nói gì vậy? Tiểu Đậu nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, Tam hoàng tử chính là vị Ninh công tử đó. Sau khi nàng nhìn thấy hắn, cả người đều hoang mang, vội vàng chạy về báo với công chúa không phải sao? Ninh công tử gì? Ngươi nói gì? Chu Lam Nhi bước vội lên trước, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Đậu, ngươi nói Ninh công tử nào? Cả gương mặt Tiểu Đậu nhân lại như muốn khóc, còn Ninh công tử nào nữa? Chính là Ninh công tử mà chúng ta đã gặp qua ở nước Sở, Ninh công tử mà quốc sư gọi là Ninh đại ca đó. Chu Lam Nhi ngây người ra chốc lát, không nói gì nữa, bước nhanh về phía trước, cứ đi mãi, cuối cùng chịu không được lại bắt đầu chạy nhanh. Đợi đến khi Chu Lam Nhi chạy đến trước đại điện, vừa hay gặp được Chu Tử Nhi và Chu Bích Nhi cũng chạy đến nghe ngóng tin tức. Ba người vừa gặp mặt, cũng không có tâm trạng đi châm chọc nhau. Tất cả đều đi về phía ngự thư phòng. Cả ba đều là đợi để được gặp nhân vật truyền kỳ hiện nay vang danh hai nước Chu Sở Tam Hoàng Huynh mà bọn họ chưa từng được thấy mặt kia. Mới vừa đến ngoài điện, đã thấy thái tử dẫn theo vài vị văn thần đứng chờ ở bên ngoài. Sau một phen hành lễ, mọi người đều im lặng, yên tĩnh đứng chờ. Trong ngự thư phòng, Chu Đế kích động bước lên trước vỗ vai Chu Thanh Sắc. Thanh Sắc, ta rất vui mừng cũng rất cảm tạ vì có đứa con trai như con. Sắc mặt Chu Thanh Sắc mang theo nụ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, trong đôi mắt đó là một sự xa cách nhàn nhạt. Phụ hoàng không cần cảm kích, Thanh Sắc làm như vậy cũng không phải là chuyện gì lớn. Phụ hoàng biết, con chỉ là muốn thi đấu với Sở Tuyệt. Biên quan tạm thời ổn định rồi, người không cần lo lắng, con đặc biệt về đây là để thỉnh tội với nương con. Nụ cười trên mặt của Chu Đế Nhạt đi vài phần. Phụ hoàng đi cùng con, nương của con, rất giận dữ, khóa lại tất cả các đường hầm, ông cũng đã mấy tháng rồi không được gặp bà. Chu Thanh Sắc rũ mắt, không cần đâu, nương giận, người vẫn không nên để nương nhìn thấy người thì tốt hơn. Sắc mặt Chu Đế trầm xuống, vỗ vỗ vai hắn, đi đi. Nhìn thấy ánh mắt u ám của ông, đầu mày Chu Thanh Sắc nhíu lại rồi quay người rời đi. Ngay từ khi còn rất nhỏ, hắn đã biết được sự xa cách của phụ mẫu, hắn cũng không có cách nào hóa giải được. Thấy hắn bước ra, Chu Thái Tử liền cúi đầu hạ mắt một lúc, sau đó lại ngẩng lên, gương mặt tươi cười qua chào đón hắn, Tam Hoàng đệ, chúng thần tham kiến Tam Hoàng tử. Tam Hoàng huynh, Chu Tử Nhi, Chu Bích Nhi đều bước lên trước hành lễ. Ánh mắt Chu Thanh Sắc lướt qua mọi người, nhàn nhạt phất tay, không cần đa lễ. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Chu Thái Tử, nhẹ than một tiếng, ngữ khí có chút không biết phải làm sao, đệ chọc cho nương giận rồi. Thái Tử, huynh cùng đệ đi làm nương nguôi giận đi. Chu Thái Tử ngây người, trên mặt cuối cùng cũng nở ra một nụ cười lớn. Lúc này, hắn mới bước lên trước, vừa vỗ vai Tam Hoàng Tử vừa nói, tên tiểu tử này, ta còn tưởng đệ chỉ biết bàn việc binh trên giấy chứ, không ngờ đệ còn có thể đánh cho Sở Tuyệt lui binh. Thấy bọn họ sắp rời đi, Chu Lam Nhi đang chìm trong sự ngơ ngác lúc này mới hít sâu một hơi. Tam Hoàng huynh, quả thực là hắn, quả thực là Ninh Thanh mà nàng đã gặp ở nước Sở. Chu Thái Tử nhìn ánh mắt có chút phức tạp của Chu Lam Nhi, nhân mày nói, Lam Hoàng muội, sao vậy? Chu Thanh Sắc nhìn nàng cười cười, Lam Hoàng muội. Trong lòng Chu Lam Nhi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại có cảm giác không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn và Thái Tử đi mất. Tiểu viện của Quảng Ninh Cung, nương, hài, quỳ xuống. Sắc mặt Ninh Thị trầm xuống, không giận mà uy. Chu Thanh Sắc có chút cười khổ, nhưng vẫn rất nghe lời mà quỳ xuống, xin nương bớt giận, đừng làm hại thân thể. Quảng nương nương, người đừng giận, Tam Hoàng đệ đã lập đại công rồi đó. Chu Thái Tử có chút bất ngờ, cũng có chút tò mò, Tam Hoàng đệ trước giờ vẫn luôn hiếu thuận, rốt cuộc hắn đã làm gì để cho Quảng nương nương dịu dàng hiền thục lại giận dữ đến mức này chứ? Chu Thái Tử không nói còn tốt, vừa nói đến lập đại công, Ninh Thị liền giận đến run người, đứng dậy cầm lấy cây gậy đã chuẩn bị từ sớm quất lên người Chu Thanh Sắc. Chu Thái Tử bất ngờ đến mức mở to mắt, không nói nên lời. Quảng nương nương là người dịu dàng biết bao nhiêu, bây giờ lại dùng cây gậy lớn như vậy để đánh Tam Hoàng đệ. Tam Hoàng đệ rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chu Thanh Sắc không trốn cũng không né, hắn để Ninh Thị đánh thoải mái. Nương, người đừng nén giận mà đánh như vậy, phải thở từ từ, đừng thở mạnh như vậy đối với thân thể người không tốt. Con, đứa con bất hiếu này, ta đánh chết con, ai bảo con bằng mặt không bằng lòng với ta, ai bảo con xem lời ta nói như gió thổi bên tai. Ninh Thị vừa giận dữ lại vừa thất vọng, trong đáy mắt ngân ngấn lệ. Quảng nương nương, người đừng như vậy. Chu Thái Tử hoàn hồn lại, vội vàng bước lên trước khuyên nhủ. Thái Tử, người tránh ra. Hôm nay, ta phải dạy dỗ đứa con bất hiếu này thật tốt mới được. Gương mặt trắng bệch của Ninh Thị bởi vì giận dữ mà có chút ửng đỏ, một tay bà vuốt ngực thở. Thấy sắc mặt bà không tốt, Chu Thanh Sắc vội bước lên trước đỡ bà. Nương, người mau ngồi xuống. Người đứng giận dữ. Hài Nhi đặc biệt về đây để chịu phạt mà. Người muốn đánh thế nào thì đánh, nhưng người có thể nghỉ một lát rồi đánh tiếp được không? Hải Nhi lo lắng thân thể người chịu không được. Chu Thái Tử giật giật khóe miệng, không tin Tam Hoàng đệ bỏ lại chuyện đại sự ở biên quan tức tốc cưỡi ngựa quay về đây chính là để chịu phạt. Hơn nữa, hắn thực sự thấy rất khó có thể đem người trước mặt này gắn với kẻ ngồi nhàn nhã trong doanh trướng, lại cười trên xa trường, đánh một trận làm vang danh thiên hạ. Một lúc lâu sau, Ninh Thị cuối cùng mới không giận dữ nữa, nhưng trên gương mặt trắng bệch vẫn nhìn ra được chút lo lắng và buồn bã. Thấy Ninh Thị cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Chu Thái Tử mới lui ra ngoài để cho hai mẫu tử họ nói chuyện với nhau. Chu Thanh Sắc lại quỳ xuống trước mặt Ninh Thị một lần nữa. Nương, xin lỗi. Ninh Thị có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nhàn nhạt lên tiếng than thở. Sau khi con rời đi, Chiêu Bình công chúa vậy mà lại bước chân vào viện này của ta. Đầu mày Chu Thanh Sắc nhíu lại. Bốn phía của sân viện này không chỉ có trận pháp mà còn có ám vệ canh giữ. Thậm chí năm đó Thái Tử có thể bước vào là do hắn cố ý dẫn đến, nếu không hắn cũng không thể đi vào. Ngày đó, ta thấy sắc mặt nàng có chút kỳ lạ nên đã bói cho nàng một quẻ. Nương, sao người lại có thể bói mệnh một lần nữa? thân thể người yếu ớt, không phải là vì thuật bói toán đó sao? Đầu mày Chu Thanh Sắc nhíu chặt lại với nhau. Không để ý đến hắn, Ninh Thị nhẹ than, thứ số mạng này huyền diệu vô cùng. Ngày đó ta đoán mệnh cho nàng, trong số mạng nàng có quý nhân phù trợ, tuy rằng có khó khăn gian nan, nhưng cuối cùng vẫn giữ được mọi thứ. Thế nhưng, quý nhân trong số mạng của nàng không nên là con. Đáy mắt Chu Thanh Sắc lộ ra một tia bất ngờ. Mệnh cách của con, trước đây nương đã đoán qua vô số lần, đi trên con đường này con sẽ cô đơn tịch mịch đến già. Nếu như con nghe lời nương thì hãy rời xa những chuyện thị phi này, cuối cùng con sẽ trải qua cuộc sống bình thường, con cháu đầy nhà. Vì không muốn hắn cô đơn đến già, bà không tiếc bất cứ giá nào, hắn sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của bà chứ? Bà vừa nói vừa nắm lấy bàn tay hắn, đáy mắt cẩn thận nhìn hắn rồi xẹt qua một tia lo lắng, đầu mày bà nhíu chặt đầy suy tư. Ninh Thị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó lại mở mắt ra, tia lo lắng ấy giờ đã dần dần biến thành kinh ngạc và sợ hãi. Bà run rẩy lên tiếng, con đã làm gì? Nương, Chu Thanh Sắc kinh ngạc lên tiếng. Sắc mặt Ninh Thị gay gắt, nắm chặt tay hắn run rẩy, rốt cuộc con đã làm gì? Tại sao lại khiến cho số mạng mà nương hao tổn 20 năm tuổi thọ sửa cho con loạn hết lên thế này? Chương 297, Thuật Huyền Mệnh, 1. Cái gì? Chu Thanh Sắc kinh hãi biến sắc, hai tay hắn bám chặt lấy tay Ninh Thị, giọng nói sắc bén. Thọ 20 năm sao? Thay đổi vận mệnh. Nương, rốt cuộc người đang nói cái gì vậy? Ninh Thị hối hận muốn cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi. Tại sao lúc nhất thời xúc động, bà lại nói ra chuyện này cơ chứ? Nương, người bệnh tật ốm yếu mãi không khỏi, chính là vì người âm thầm thay đổi vận mệnh của con sao, có đúng không? Ba chữ có đúng không đột nhiên cao vút lên. Khuôn mặt vẫn luôn ung dung hờ hững của Chu Thanh Sắc bỗng nhiên trở nên giận dữ, một loại khí thế bức người toát ra từ bên trong hắn. Đối mặt với áp lực đáng sợ tỏa ra từ người con trai, lòng Ninh Thị vô cùng bối rối. Bà yếu ớt nhắm mắt, âm thầm than thở trong bụng sao bà lại không nghĩ đến điều này cơ chứ? Rốt cục thì người cũng không thể đánh thắng trời được. Đây chính là có cẩn thận đến thế nào cũng có sai sót, quả đúng là người tính không bằng trời tính mà. Nương, sao nương chưa hỏi con mà đã quyết định làm như vậy rồi? Người quá bất công với con rồi. Nhìn khuôn mặt yếu đuối trắng bệch của Ninh Thị, Chu Thanh Sắc đau khổ nói. Ninh Thị cười khổ, 30 năm trước, nương không tin vào vận mệnh, nhưng nương lại gặp gỡ phụ hoàng con. Lúc ấy, phụ hoàng con vẫn còn là thái tử nước Chu, lòng mang đầy hoài bão, thể thốt muốn thống nhất thiên hạ. Ngài ấy đích thân dẫn quân chinh chiến với nước Sở. Để tấn công phá vỡ cửa khẩu nước Sở, phụ hoàng con quyết định tấn công bất ngờ, đánh úp núi Hiệp Cốc. Lông mày Chu Thanh Sắc nhíu chặt, hắn đã từng nghe nương nhắc đến chuyện này rồi, nhưng lần nào bà cũng chỉ nói qua loa lấy lệ chứ không kể tỉ mỉ cho hắn, hôm nay lại. Trong Phiêu Miễu Hư Vô Môn có đủ loại tài liệu, thư tịch, sách quý mà tổ sư gia Thiên Lạc Tán Nhân đã từng học. Tất cả những cuốn sách này đều do vị tán tiên người đã dạy dỗ Thiên Lạc Tán Nhân đích thân viết ra, đương nhiên vô cùng quý giá bất phàm, thậm chí có những thứ không thể truyền ra ngoài được. Bởi vì thân thể yếu ớt, nương đã bị phụ mẫu bỏ rơi, là sư phụ đã nhặt được ta trong lúc xuống núi dạo chơi. Người đưa nương trở về nhà, nuôi dạy nương nên người. Mặc dù đã nghe qua vô số lần rồi, nhưng chỉ cần Ninh Thị nhắc lại chuyện cũ này, lần nào Chu Thanh Sắc cũng nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Hôm nay, thật ra hắn rất nôn nóng muốn biết chuyện thay đổi vận mệnh mà nương đã nói tới. Nhưng nhìn thấy nương đang vui vẻ và hoài niệm về quá khứ như thế, hắn lại không nhẫn tâm ngắt lời bà, chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục. Lắng nghe, cơ thể quá yếu ớt nên nương không thể học võ. Mặc dù bốn mùa trên núi đều ấm áp nở hoa, nhưng dã thú rất nhiều. Sư tôn của con đã dạy nương học y dược để phòng thân. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt Ninh Thị trở nên mơ màng, khóe môi bà nhoèn cười, nương không thông minh lắm, chỉ có thể lĩnh hội được ba phần những thứ sư tôn con dạy mà thôi. Nương rất chán nản nhưng sư tôn của con lại nói rằng như thế này là được rồi. Nếu đầu óc thông minh vượt qua cả cái tâm thì con người sẽ không bao giờ biết đủ. Cứ như vậy, nương đã trở thành đại phu trong núi. Thỉnh thoảng, những động vật nhỏ bị thương sẽ trở thành bệnh nhân của nương. Mãi đến năm nương 20 tuổi, sư tôn con dắt nương vào trong động Thư Vân, bảo nương bái lại dưới Phiêu Miễu Hư Vô Môn, trở thành truyền nhân tiếp theo của Phiêu Miễu Hư Vô để ta tự do học những tri thức mà ta muốn. Ninh Thị nói đến đây thì ngừng một lát, dường như đang hồi tưởng, lại dường như đang hoài niệm. Cả cái hang động to lớn đều là tài liệu sách vở. Nương rất ngạc nhiên và vui mừng, Nhưng khi vui vẻ qua đi lại cảm thấy rất thất vọng, bởi vì có rất nhiều sách mà nương đọc không hiểu. Sư tôn con nói, ta nhất định phải tự mình học hỏi lĩnh hội những cuốn sách trong đó, học được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Chu Thanh Sắc thở dài, con biết, nương chọn tới chọn lui, cuối cùng đã học lắp đặt cạm bẫy trận pháp và học huyền mệnh thuật. Nương đã từng kể những chuyện này cho hắn nghe rồi. Ninh Thị nhẹ nhàng vỗ tay hắn, gật đầu, học trận pháp cạm bẫy là vì nương không biết võ công. Trận pháp cạm bẫy rất hữu dụng khi đối phó với một số loài động vật hung dữ. Bọn chúng sẽ không dám đến gần nhà của nương nữa. Còn huyền mệnh thuật này là do nương chọn đại một cuốn. Sau khi đọc xong thì cảm thấy rất thú vị nên học. Lúc ấy, nương học hoàn toàn chỉ để giết thời gian mà thôi. Bà thậm chí còn nhớ rõ ánh mắt phức tạp và thương xót của sư phụ lúc bà mới học huyền mệnh thuật. Sư tôn con nói, đã học thì phải học đến tinh thông tường tận. Trên núi, ngoại trừ sư tôn và nương ra thì cũng chỉ có động vật mà thôi. Người cho nương xuống núi, học cách nhìn người, học cách xem vận mệnh, bao giờ hoàn toàn lĩnh hội được rồi thì lại về núi. Sau khi xuống núi, nương mới biết rằng thì ra giữa trời đất không phải chỉ có mỗi núi phiêu miễu không thôi. Thì ra đất trời lại rộng lớn mênh mông đến thế, mới phát hiện ra người và mệnh ở dưới núi đều thật nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Thấy nhiều rồi, cũng học hỏi được nhiều rồi, nhưng điều lĩnh ngộ lại không còn như trước nữa. Cùng là người nhưng không cùng mệnh, mỗi người đều có vận mệnh khác nhau. Nguyên nhân từ tam sinh, kết quả ở kiếp này, tất cả đều đã được sắp đặt. Nương đi chu du bên ngoài suốt 3 năm, cảm thấy những gì mình học được đã đủ để về núi phiêu miễu rồi, nhưng trên đường quay về, nương lại gặp gỡ phụ hoàng con. Có lẽ, tất cả lại không còn như trước nữa rồi. Tam sinh, 3 đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Lúc đang đánh núi hiệp cốc, phụ hoàng con và đội quân tinh nhuệ của người gặp phải lốc xoáy. Cả đám người đều bị vòi rồng cuốn lên tận trời cao, thổi bay theo gió. Lúc gió ngừng, bọn họ đã không còn ở biên cương nước Sở nữa. Những người bị cuốn đi, kẻ thì ngã chết, kẻ thì chết đuối. Duy chỉ có phụ hoàng con cao số, vẫn còn thoi thóp thở mà thôi. Con biết nương cứu phụ hoàng, còn đưa người về đỉnh phiêu miễu nữa. Chu Thanh Sắc nhẹ nhàng nói. Ninh Thị đau khổ ú ê, thấp giọng nói, về đến núi, sư tôn con không trách nương đã đưa người lạ lên núi. Ta chữa trị cho phụ hoàng con, sớm tối gặp gỡ, chúng ta cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Ta biết phụ hoàng con mạng lớn mệnh quý, nhưng trong số mệnh lại có hung thần. Theo như mệnh cách của người, người nhất định sẽ không thể lâm quân thiên hạ, trở thành đế vương thống nhất toàn thiên hạ được. Nếu ngài cứ khư khư cố chấp sát hại nhiều người tạo sát nghiệp, nhất định sẽ khiến tuổi thọ giảm sút. Chẳng những người không thể sống qua 30 tuổi, thậm chí con dân giang sơn của người cũng sẽ bị thôn tính nhanh chóng. Chu Thanh Sắc nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nương nói về việc vì sao phụ hoàng không cách nào thống nhất thiên hạ được. Phụ hoàng con không nghe lời khuyên của ta mà sốt ruột muốn xuống núi trở về nước Chu, nhưng người lại không nỡ rời bỏ ta nên người đã xin ta hãy xuống núi cùng người. Trước mặt sư tôn con, người chính thức cưới ta làm vợ, nói rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với ta. Ta cũng không nỡ rời xa người, càng không yên tâm về người. Ta không muốn người chết sớm, không muốn quê hương người bị nước mất nhà tan. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng, ta quyết định theo phụ hoàng con xuống núi. Chu Thanh Sắc nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng. Lúc ấy, mặc dù vẫn chưa đăng cơ nhưng phụ hoàng đã lập thái tử phi từ lâu rồi, hơn nữa chắc phi thê thiếp cũng rất nhiều. Lúc ấy, hẳn là nương đã bị tình cảm che mờ lý trí. Ninh Thị cười khổ. Truyền nhân của hư vô môn không được can thiệp thế sự, nhưng vì phụ hoàng con, ta đã phản bội sư môn mà xuống núi. Chu Thanh Sắc mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì, chỉ âm thầm thở dài một hơi. Ta ở bên phụ hoàng con, theo người ra chiến trận, dùng tất cả các phương pháp để dẫn dắt suốt mấy năm trời mới có thể thay đổi chấp niệm khăng khăng muốn chinh chiến thiên hạ của người. Phụ hoàng con đối xử với ta rất rất tốt, tình cảm của hai chúng ta vô cùng sâu nặng đến mức, trong suốt năm, 6 năm sau khi xuống núi, ta chưa bao giờ hối hận về quyết định bỏ lại sư phụ theo người nhập thế. Mãi đến khi theo ông về đến kinh thành rồi, bà mới ngỡ ngàng. Ta biết người có thái tử phi, có chắc phi thê thiếp. Ta tưởng rằng ta và phụ hoàng con thật lòng yêu thương nhau thì tất cả sẽ không còn là trở ngại nữa. Bởi vì người đã từng nói, gặp bọn họ là vì chưa gặp được ta. Ta đã tin người, nhưng nực cười biết bao, người nói trong lòng người chỉ yêu mỗi mình bà. Yêu mỗi mình bà, nhưng lại vì muốn có con nối dõi tông đường nên ôm ấp người khác, lần lượt sinh con nối dõi với những người phụ nữ kia. Chương 298, Thuật huyền mệnh, 2. Mãi cho đến giây phút ấy, bà mới phát hiện ra rằng thì ra ngay từ khi bắt đầu bà đã sai rồi. Ban đầu, bà không nên cùng ông ta xuống núi bởi ông ta đã có chính thê, có phi có thiếp, mà bọn họ còn đang sống sờ sờ ra đấy. Dù bà có không bận tâm đi nữa thì sự tồn tại của họ cũng chẳng thể nào biến mất được. Bà kiên quyết chọn cách rời đi, thế nhưng cũng vào thời điểm ấy, bà lại phát hiện ra rằng bà đã không còn tìm được đường để trở về nữa rồi. Sau khi bà xuống núi, sư phụ đã thay đổi trận pháp lên núi. Từ thời khắc ấy, bà vốn dĩ đã không có cách nào để quay trở về đỉnh Phiêu Miễu nữa. Trận pháp chỉ việc bố trí binh lực và xác định phương pháp tác chiến dựa trên địa hình và địch tình. Nương, giữa nương và phụ hoàng, hài nhi không biết phải làm sao mới tốt. Theo kỷ cương và phép tắc trong xã hội phong kiến, đàn ông có thể có 5 thê 7 thiếp, huống hồ chi hậu cung hoàng đế còn có vô số phi tần cung nữ. Hắn không tùy tiện chấp thuận theo kiểu lễ pháp thế này, bởi vì hắn thấm thía những khốn đốn gian khổ mà nương phải chịu đựng là vì một chữ tình. Nếu như không phải vì những lời dạy dỗ của nương, không phải vì những vết thương lòng của nương thì hắn sẽ ra sao đây? Có thể hắn sẽ cho rằng đàn ông 5 thê 7 thiếp là lẽ thường tình, giống như toàn bộ đàn ông trên thiên hạ mà thôi. Ninh thị bừng tỉnh từ trong nỗi suy tư cùng thất thần, trông thấy hắn hiện rõ nỗi buồn rầu âu lo. Bà cười khổ, kỷ cương và phép tắc trên thế giới này thật không công bằng với phụ nữ, từ cổ chí kim đều như thế cả. Nương của con tâm cao khí ngạo không cam lòng chấp nhận số phận, nhưng mà thứ gọi là vận mệnh lại khiến nương không thể nào không tin. Nương đã 3 lần muốn rời đi, nhưng lại vì đủ mọi lý do ngăn cản mà không cách nào đi được. Đó là số mệnh của nương rồi. 20 năm tuổi thọ ư, đôi mắt trong veo của Chu Thanh sắc hiện lên nỗi thống khổ. Con biết nương vì con mà can tâm tình nguyện bó buộc bản thân tại đây, vì con mà giam cầm trái tim mình trong khoảng sân nghèo nàn này, người còn dùng tuổi xuân của mình để giúp con thay đổi vận mệnh. Nương, người đâu cần phải làm vậy. Ngốc quá, con là con trai của ta, vì con. Đừng nói là 20 năm, cho dù là cả mạng sống của nương đi chăng nữa thì nương cũng không chút sợ hãi. Nương, sắc mặt Chu Thanh sắc trùng xuống. Ninh thị khẽ buông tiếng thở dài, nương sẽ không nói những lời này nữa được chưa? Con yên tâm đi, nương của con biết huyền mệnh thuật, nương không phải người đoàn thọ đâu, cứ cho là mất đi 20 năm thì nương cũng sẽ sống được đến ngày con cưới vợ sinh con. Nhưng nương vừa nói rằng số mệnh của con đã bị nhiễu loạn rồi mà. Chu Thanh sắc nhíu mày hỏi. Nhắc đến điểm này, sắc mặt Ninh thị liền nghiêm lại, con đã đem tâm pháp Linh Lung Bách Tâm Khúc truyền thụ lại cho ai rồi? Ánh mắt Chu Thanh sắc lóe lên, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm Khúc. Ninh thị cười khổ, người tính không bằng trời tính, ta nào có ngờ rằng con lại đem tâm pháp quan trọng như vậy truyền thụ lại cho người khác. Hài nhi không hiểu, tâm pháp này. Suy cho cùng con là do ta sinh ra, ta và con cùng chung huyết thống, mệnh cách một khi đã định hình thì khó mà thay đổi được. Vì lẽ đó nên nương chỉ đành tiếp thêm mệnh cách cho con bằng mệnh cách của sư đồ giữa hai chúng ta. Con chính là đệ tử chân truyền của ta, là truyền nhân của môn phái Phiêu Miễu hư vô. Chẳng gì có thể tiếp thêm mệnh cách có hiệu quả ràng buộc hai mẹ con ta hơn cách này cả. Vì thế cho nên nương mới tổn thọ 20 năm để bổ sung thêm mạng con cháu vào mệnh cách cô thần quả tú một đời chịu cô độc của con. Khi con chính thức bái ta làm thầy và trở thành đồ đệ của hư vô môn ta, nương đã truyền thụ lại cho con cái gì? Gương mặt Chu Thanh sắc đột nhiên đổi sắc, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm Khúc. Đúng, chính là tâm pháp Linh Lung Bách Tâm Khúc, con đã chuyển lại cho người khác rồi. Đáy mắt Chu Thanh sắc phảng phất nét u buồn, cho nên trước lúc con đi, nương mới nói với con rằng nếu như đến cuối cùng con vẫn giữ ý niệm như vậy thì nương sẽ đồng ý cho con. Chính vì vậy nương đã tự mình hủy đi tuổi thọ của mình để bổ sung thêm mạng con cháu cho con, có phải không? Gương mặt Ninh thị thấp thoáng nét ưu sầu. Người hiểu con mình nhất không ai khác chính là người mẹ. Nương biết rằng trong lòng con có điều không phục, không cam lòng mà không cách nào có thể hóa giải. Nên nương mới để con đi. Chính là vì nương hy vọng con có thể bước trên con đường mà nương đã vẽ tiếp cho con. Có thể con không yêu thê tử của con, thế nhưng bởi vì trong lòng con muốn thuận hiếu với nương, vì con yêu thương nương, nương vì muốn kéo dài thêm mạng của con nên sẽ có thể phải chịu sự ảnh hưởng. Con có thể yêu thương con của con. Huyết nhục tình thân có thể không thể sánh được với tình cảm giữa nam và nữ, nhưng nương tin nó nhất định sẽ trói buộc được con. Chu Thanh sắc nhíu chặt lông mày, hài nhi không biết trong chuyện này có nội tình, nương, tại sao người lại nói những lời này với con? Sức khỏe của người vốn dĩ đã rất suy nhược, ốm yếu, vậy mà người đã liều mạng hạ sinh hài nhi, bây giờ lại vì hài nhi mà hủy đi tuổi thọ. Nương ơi, người nói con làm sao gánh vác nổi đây? Ninh thị mang theo đôi chút giận hờn trừng mắt với hắn. con là do ta sinh ra, tính nết con ra sao chẳng lẽ ta không biết, tính tình nương thế nào chẳng nhẽ con không thông tỏ hay sao? Có điều, hiện tại, mệnh cách mà nương thêm vào cho con và mệnh cách vốn có của con thành một thể hỗn loạn, sau này rốt cuộc sẽ dễ hướng ra sao, nương không xem được nữa rồi. Chú Thanh Sắc cúi thấp đầu chẳng nói chẳng rằng, Minh Thị cũng không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên rồi hỏi, nương à, chuyện này có cách nào xoay chuyển được chăng? Trông thấy thần sắc của hắn, giọng điệu của Ninh Thị trở nên dịu dàng, con đừng tự trách mình nữa, chuyện đã đến nước này, há không phải là ý trời sao? Cũng may thay, xem ra mệnh cách mà nương bổ sung cho con đã không uổng phí, nó đã dung hợp lẫn lộn với mệnh cách gốc của con. Nương cho rằng ít nhiều gì thì cũng sẽ giúp ích cho con trong việc hòa hoãn mệnh cách cô thần quá tú của con. Nghĩ ngợi một hồi, bà cực kỳ tò mò nên hỏi, rốt cuộc đó phải là người thế nào mà có thể khiến con truyền thụ lại tâm pháp? Chu Thanh Sắc nhìn xuống đất, bình thản đáp, đó là một người tâm đầu ý hợp với chí hướng của Hài Nhi, là người có thể cùng Hài Nhi đàm đạo thâu đêm suốt sáng. Hài Nhi cũng đã tự tiện nhận người ấy làm đồ đệ, xin nương hãy trách tội. Người có cùng chí hướng, con đường với con, có thể cùng con trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Ninh Thị nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn tò mò, suốt 200 năm nay, tâm pháp Linh Lung Bách Tâm Khúc vẫn chưa có một ai có thể lĩnh ngộ huyền cơ kỳ diệu của nó. Chẳng ngờ rằng chuyến này con đi lại có thể tình cờ gặp được người đó. Nam Nhi hay nữ Nhi? Ninh Thị thắc mắc hỏi. Nam Nhi. Nghe thấy người đó là Nam, Ninh Thị có hơi thất vọng, nhưng vẫn đáp rằng, có vận may như thế nào, dù lĩnh ngộ ra sao, thì đó cũng tuyệt đối không phải là kẻ bất tài. Đôi mắt Chu Thanh Sắc khẽ dao động như mặt hồ gợn sóng, sau đó trở nên dịu dàng đôi chút. Hắn vừa thông minh lại có chút đặc biệt, đợi đến khi có cơ hội Hài Nhi sẽ dẫn hắn đến dập đầu dâng trà với sư tổ người. Ninh Thị mang theo ý chờ mong, gật đầu đáp, quả thực nên như vậy, hắn đã bái sư gia nhập vào môn hạ chúng ta, nói thế nào chăng nữa thì hắn cũng đã trở thành truyền nhân của môn hạ Phiêu Miễu Hư Vô. Công chúa, chỗ này sao lại trở nên rộng lớn thế này nhỉ? Hơn nữa, nô tỳ sao cứ cảm thấy chúng ta đi tới đi lui vẫn trở về nơi cũ vậy? Tiểu Động vò đầu bứt tai, lòng tràn ngập sự nghi hoặc. Chu Lam Nhi mệt đến nỗi trán thấm đẫm mồ hôi, vịn tay vào một cái cây bên cạnh. Dương mắt ngó nhìn tứ phía, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, sao lại không tìm được con đường thông vào Quảng Ninh cung vậy? Người có còn nhớ cách chúng ta đến đó không? Tiểu Đậu nghĩ tới nghĩ lui, lắc đầu đáp, nô tỳ không nhớ nữa. Lần trước, nàng vô thức bước theo công chúa đến đó nên chẳng nghĩ ngợi được gì. Mi tâm Chu Lam Nhi nhíu chặt, lần trước nàng làm thế nào mà đến được cung Quảng Ninh? Công chúa à, có khi cung Quảng Ninh bị dỡ bỏ rồi. Quảng Phi nương nương cũng đã rời sang cung điện khác rồi chăng? Hay là đến nô tỳ đi dò hỏi xem sao? Ừ, ngươi đi đi. Thế nhưng trong lòng Chu Lam Nhi lại xuất hiện một loại cảm giác, e là Tiểu Đậu sẽ không nghe ngóng được gì. Vậy còn người? Ta chờ ở đây. Dạ, nô tỳ sẽ về nhanh thôi. Trông thấy Tiểu Đậu rời đi, Chu Lam Nhi đứng thẳng người, dùng chiếc khăn tay để quạt mát. Chiêu Bình công chúa. Chu Lam Nhi giật thót, hoảng loạn xoay người lại thì liền trông thấy một người đàn ông mang dáng dấp thị vệ đứng sau lưng nàng. Người này có dung mạo tầm thường, là kiểu vừa gặp đã quên không để lại chút ấn tượng. Ngươi là? Chu Lam Nhi cảnh giác quan sát hắn ta. Người kia khom lưng, ngỏ lời, Tam hoàng tử có lời mời. Gã hộ vệ vừa nói xong, chưa đợi Chu Lam Nhi kịp phản ứng lại thì đã liền khuất dạng vào trong bụi cỏ rậm rạp. Chu Lam Nhi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, có chút do dự. Người này bộ dạng xuất quỷ nhập thần, ngộ nhỡ. Liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, nàng đưa mắt nhìn quanh rồi giấu chiếc khăn tay vào một chỗ khuất tầm mắt, nhưng nếu tìm kỹ nhất định sẽ trông thấy được, sau đó mới bước theo người kia. Suốt dọc đường đi, nàng ngó bên nọ nhìn bên kia, không quên để lại ký hiệu bằng những món trang sức nhỏ như châm cài kim thoa. Có rất nhiều nơi nàng đã cùng Tiểu Đậu đi qua khi nãy, rõ ràng là không có đường thông, sao bây giờ lại bảy khúc quanh, tám khúc rẽ một cách thần kỳ lạ lùng như thế. Đương lúc Chu Lam Nhi đang nghi hoặc đến thất thần, người kia đột ngột ngừng lại, chỉ về phía không xa kia rồi nói, thưa công chúa, đến nơi rồi. Nhìn theo hướng chỉ tay của người ấy, Chu Lam Nhi quả nhiên là có nhìn thấy một khoảng sân giống hệt với khoảng sân nàng từng nhìn thấy trước kia, mắt nàng trợn tròn. Vội vã ngoảnh đầu nhìn lại phía sau lưng rồi lại đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện cảnh vật xung quanh cũng giống với quang cảnh trước đây nàng từng thấy. Nàng thật muốn lập tức lần theo những ký hiệu khi nãy nàng làm dấu để vòng lại thêm một lần nữa xem sao. Nàng muốn xem thử rốt cuộc cung Quảng Ninh được giấu tại chỗ nào. Sao khi nãy nàng tìm lâu như thế mà lại không tìm ra? Công chúa, xin mời người tự mình đến đó. Người nọ vừa nói xong lại một lần nữa không đợi nàng lên tiếng đã liền biến mất trong nháy mắt. Chu Lam Nhi há hốc, mấp máy khóe môi nhưng hồi sau lại khép chặt. Nơi này không một bóng người, mọi người đều đã đi hết. Nàng có nói gì cũng không ai nghe thấy. Tiếng đàn thoát ẩn thoát hiện phát ra từ trong khoảng sân kia, Chu Lam Nhi tò mò vô cùng, cầm lòng không đặng bèn bước về phía đó. Cách nơi ấy khá gần, tiếng đàn lại càng thánh thót hơn, cánh cổng vẫn khép hờ như thế. Chu Lam Nhi đẩy nhẹ cánh cửa, trong sân không có bóng người, thì ra tiếng đàn phát ra từ trong đại điện. Nàng từng bước tiến đến gần, mãi đến khi bước chân chạm đến bậc thềm trước mái hiên cung điện, nàng phóng tầm mắt vào trong ngắm nhìn kỹ người bên trong đại điện. Thế nhưng khi đã trông thấy rõ ràng thì bước chân nàng bỗng cứng đờ. Người đang gảy huyền cầm vận bạch y, mái tóc đen tuyền, thanh khiết xuất trần, kiêu ngạo phi phàm. Chu Lam Nhi đứng ngoài bậu cửa im lặng lắng nghe, khúc nhạc đã dừng nhưng dư âm dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Chu Thanh Sắc ngẩng đầu nhìn nàng, không hề có bất kỳ hành động nào, sắc mặt hắn cũng tạm cho là dịu dàng. Thế nhưng Chu Lam Nhi lại cảm thấy bước chân mình giống như đột nhiên bị đóng đinh tại chỗ không cách nào cử động, cứ đứng như trời trồng như thế. Giờ phút này, nàng chỉ có thể lúng túng lên tiếng, Tam Hoàng Huynh. Chu Thanh Sắc yên lặng quan sát nàng, rồi mỉm cười đáp, Lam Hoàng Muội, mời ngồi. Nụ cười này của hắn khiến Chu Lam Nhi thất thần, ánh mắt như ngưng động tại nụ cười ấy, không nghe thấy lời của hắn nữa. Nàng đứng đó không nhúc nhích, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại đang hỗn độn nhằm cố nặn ra từ ngữ dùng để hình dung nụ cười dụ thần dẫn quỷ, mê hoặc lòng người mà nàng vừa trông thấy kia, rốt cuộc có thể là từ nào đây? Đợi đến lúc bừng tỉnh, Chu Lam Nhi đã thấy trà được pha xong, hương thơm của trà tỏa ra nức mũi. Thấy nàng không còn thất thần nữa, Chu Thanh Sắc lúc này lại lên tiếng nói, Lam Hoàng Muội, mời. Được, cảm tạ Tam Hoàng Huynh. Gương mặt Chu Lam Nhi đỏ bừng bừng, không dám tin bản thân vừa nãy năm lần bảy lượt ngẩn ngơ thất thần, may mà Tam Hoàng Huynh không chê bai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, e là huynh ấy tự biết nụ cười của mình có khả năng câu hồn dẫn phách, nhìn nhiều nên đã quen rồi. Chu Thanh Sắc không lên tiếng, chỉ thong thả cầm chung trà lên, khoan thai uống trà. Hắn không nói gì, Chu Lam Nhi cũng chẳng dám mở lời, ánh mắt nàng hiện tại nhịn không được mà lén nhìn trộm hắn. Ngay lần đầu gặp mặt, khi nàng vẫn chưa biết huynh ấy là Tam Hoàng Huynh của mình thì nàng đã biết người này thâm sâu khó lường rồi. Còn hiện tại, khi đã biết huynh ấy là Tam Hoàng Tử, nàng lại càng cảm thấy bản thân như đang đối diện với vực thẳm vạn trượng không thấy đáy vậy. Nàng không chỉ thấy tâm mình ngột ngạt, gò bó mà e là ngay cả chân cũng như thế. Chương 299, Tình cảm bộc phát, 1. Trong lúc Chu Lam Nhi đang ngồi ngay ngắn ở Quảng Ninh Cung, Tiểu Đậu từ ngoài trở về không thấy nàng đâu. Liền vô cùng sốt ruột tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được, bèn vội vã chạy đi tìm Tân Hằng đã phục hồi chức thống lĩnh cấm quân như cũ. Vừa nghe nói không thấy Chu Lam Nhi đâu, Tân Hằng vừa gặp mặt Hoàng thượng trở ra liền trở nên sốt ruột. Khi Chu Lam Nhi đang do dự không biết có nên lên tiếng hay không thì nàng phát hiện vị thị vệ dẫn nàng đến Quảng Ninh cung biến mất lúc nãy lại xuất hiện rồi. Chủ tử, Tân Hằng đang dẫn người lục soát tìm công chúa khắp nơi ở bên ngoài. Chu Lam Nhi nghĩ đến bầu không khí áp lực khi mình và Tam Hoàng Huynh chỉ ngồi nhìn nhau mà không nói gì. Nàng vội đứng dậy nói, Tam Hoàng Huynh, do Lam Nhi chưa dặn dò mình đi đâu mới dẫn đến hiểu lầm, mong Tam Hoàng Huynh chớ trách. Hôm nay, Lam Nhi xin cáo từ trước. Nếu đã như thế thì ta không giữ Hoàng Muội ở lại nữa. Thay ta tiễn công chúa, Chu Thanh Sắc căn dặn. Vâng, vị thị vệ ấy cung kính hành lễ, sau đó lại nói với Chu Lam Nhi, công chúa, mời. Chu Lam Nhi đi được hai bước mới nhớ ra mục đích đến Quảng Ninh cung ngày hôm nay, vội vàng xoay người trịnh trọng hành lễ với Chu Thanh Sắc đang ngồi yên nơi đó. Nàng nói trong cảm kích, đại ơn đại đức của Tam Hoàng Huynh, Lam Nhi sẽ ghi sâu trong lòng mãi không quên. Chu Thanh Sắc thản nhiên lên tiếng, Lam Hoàng muội quá lời rồi, muội không cần để trong lòng đâu. Chu Lam Nhi mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ nhún gối hành lễ một lần nữa, Lam Nhi cáo từ. Nhìn thoáng qua bóng lưng rời đi của Chu Lam Nhi, Chu Thanh Sắc buông mắt, vị muội muội này thật ra cũng khá đáng yêu đấy. Lam Nhi này quả thật là một đứa bé làm người ta yêu thích. Ninh Thị đứng dưới mái hiên, nhẹ giọng nói. Chu Thanh Sắc đặt tách trà trên tay xuống, rồi đi đến dìu bà vào đại điện ngồi. Nhận lấy tách trà hắn đưa qua, Ninh Thị khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi nâng mắt nhìn Nhi Tử đứng ở bên cạnh bà. Quan sát thấy một chút lo lắng nhàn nhạt hiện lên trong mắt hắn, Bà lập tức hiểu ý, mỉm cười. Sau đó vươn tay kéo Chu Thanh Sắc ngồi xuống bên cạnh mình, vỗ vỗ tay hắn rồi thở dài một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, nương đã thông suốt từ lâu rồi. Thời gian trôi qua, dù không thể đem đi tất cả, nhưng cũng phai nhạt được phần nào, nương đã không còn cố chấp nữa. Nếu không năm ấy làm sao nương có thể tùy ý để con dẫn thái tử vào đây chứ? Xin lỗi nương, năm ấy hài nhi vô tri, không hiểu cho tâm tình của người nên đã dẫn thái tử vào đây, khiến người nhìn mà đau buồn. Sở dĩ nương và phụ hoàng đi đến nông nỗi không thể vãn hồi, chính là bởi vì những nhi tử nối dõi này của phụ hoàng. Nhi tử ngốc này, nương không những không buồn, trái lại còn rất vui mừng, bởi vì có thêm sự xuất hiện của thái tử thì ít nhất con cũng có một người bồi bạn, không quá mức cô đơn. Bắt đầu từ giây phút con sinh ra, nương đã buông bỏ được rồi, có thể có một người con trai như con, nương đã rất thỏa mãn, làm gì có tâm tư suy nghĩ về những chuyện không cần phải nghĩ lại nữa. Chu Thanh Sắc híp mắt lại, cố ý làm ra vẻ nghiêm túc nhìn bà chăm chú. Đình Thị thấy hắn như vậy liền mỉm cười, cũng học theo dáng vẻ nghiêm túc của hắn mà trừng to đôi mắt, còn không quên quay mặt sang trái rồi sang phải, nhìn rõ chưa, có đau lòng hay thất vọng gì không nào. Chu Thanh Sắc cười khẽ, vươn tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của Ninh Thị, sau đó lại nghiêng đầu dựa vào vai bà, lười biếng nhắm mắt giả vờ ngủ. Thấy hắn vẫn ỉ lại người mẫu thân là bà như một đứa trẻ, ánh mắt của Ninh Thị dịu xuống, nhi tử trưởng thành rồi, nên buông tay để nó đi con đường nó muốn đi. Thời gian qua, bà đã làm những chuyện có thể làm, quãng đường còn lại phải dựa vào chính nó thôi. Nương à, vì quá yêu người và sợ mất người, nên phụ hoàng mới không dám để người mạo hiểm sinh con. Ninh Thị cho mày lại, ngoảnh đầu nhìn người đang gối trên vai bà, nét mặt không chút thay đổi hỏi, con đang nói tốt cho phụ hoàng của con sao? Chu Thanh Sắc giơ tay chuẩn xác nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa mày của bà, sau đó nói một cách kiên định, không phải, hài nhi tuyệt đối không phải đang nói tốt cho phụ hoàng, thật đó. Vậy con nói lời này là có ý gì? Nếp nhăn giữa mày của Ninh Thị được hắn xoa giãn ra, nhưng vẫn nguy hiểm nheo mắt lại. Chu Thanh Sắc mở to mắt, thấy ánh mắt nguy hiểm của Ninh Thị liền vội vàng thối lui, nhưng bị Ninh Thị một tay nhéo chặt lỗ tai. Chu Thanh Sắc kêu lên, mẫu thân đại nhân bớt giận. Nói mau, con có ý gì? Xem ra con ra ngoài chẳng qua chỉ mới một năm, mà đã quên sạch những gì nương nói rồi phải không? Ninh Thị híp mắt lại, vừa nói vừa không quên dùng sức nhéo mạnh hơn. Chu Thanh Sắc giơ cao hai tay qua đầu, nương, oan uổng con quá, hài nhi chưa bao giờ dám quên lời dạy bảo của nương. Lúc nãy, nhi tử thật sự chỉ là chợt bộc phát cảm xúc mà thôi. Bộc phát cảm xúc, Ninh Thị nhướng mày. Chu Thanh Sắc gật đầu lia lịa, thật sự là bộc phát cảm xúc thôi, mẫu thân đại nhân. Ninh Thị rút tay lại, lạnh lùng liếc nhìn hắn, được thôi, nói xem, con có cảm xúc gì? Chu Thanh Sắc xoa xoa lỗ tai bị nhéo đỏ, rồi nói trong oan ức, người chưa nghe hài nhi nói xong đã ra tay rồi. Ninh Thị vươn tay lần nữa, Chu Thanh Sắc vội vã nhảy ra chỗ khác, cuống quýt lên tiếng, ý của con là, kỳ thực không cần hoài nghi chuyện phụ hoàng yêu người, nhưng ông đã phạm phải một sai lầm mà người không thể tha thứ được, ông ấy vừa sợ mất người, lại muốn có con nối dõi, ông ấy thật sự đã quá tham lam khi muốn có được cả hai. Thế nhưng, nếu năm xưa ông ấy không tham lam như vậy, có lẽ người và phụ hoàng cũng sẽ không đi đến nông nỗi nước đổ khó hốc, gương vỡ khó lành như ngày hôm nay. Đáy mắt Ninh Thị thoáng qua nỗi đau xót, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà quan sát hắn với ý tứ sâu xa, bộc phát cảm xúc, đây quả thật là bộc phát cảm xúc. Nhưng Thanh Nhi à, con chỉ đơn giản bộc phát cảm xúc vì nương và phụ hoàng của con thôi sao, hay là đang bộc phát cảm xúc vì bản thân con nữa? Gương mặt của Chu Thanh Sắc cựng lại, sau đó nở nụ cười, có lẽ là cả hai. Hài Nhi bỗng tò mò, nếu có ngày Hài Nhi cũng gặp được vấn đề khó có thể chọn cả hai như vậy, thì Hài Nhi có thể chọn lựa đúng đắn, không mắc phải sai lầm cũng không để lại nuối tiếc hay không? Đôi mày của Ninh Thị càng nhướng cao hơn, chỉ là bỗng nhiên tò mò thôi à. Nương, thật sự chỉ bất chợt bộc phát cảm xúc thôi mà, cho nên, xin người đừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ trộm mà nhìn con chằm chằm nữa. Ở bên này, Chu Lam Nhi đã trở lại nơi nàng đứng trước khi bước vào Quảng Ninh Cung. Tiểu Đậu lo lắng đến mức òa khóc lên khi nhìn thấy Chu Lam Nhi, lập tức chạy vội đến. Công chúa, người không sao chứ? Không sao, Chu Lam Nhi cúi đầu nhìn Tiểu Đậu. Rồi ngẩng đầu nhìn Tần Hằng đang đứng yên dõi theo nàng bằng ánh mắt nóng rực. Tiểu Đậu lau nước mắt, thấy công chúa im lặng bèn ngước lên nhìn, sau đó nàng hiểu ý mỉm cười, lập tức âm thầm lui về phía sau một bước, chỉ huy mọi người giải tán. Nàng, chàng, hai người sửng sốt, ta, hai người lại đồng thanh một lần nữa, Tần Hằng ngượng đỏ cả tai. Chu Lam Nhi thấy thế chợt hé miệng cười. Thấy nụ cười của nàng, trong lòng Tân Hằng bỗng rung động. Cái miệng ngày thường vẫn rất vụng về của hắn bỗng trở nên lưu loát khéo léo. Nhị thúc của ta đã dâng tấu chương xin ban hôn. Lúc nãy sau khi hạ triều, hoàng thượng cũng đã đặc biệt triệu kiến ta. Thật sao? Phụ hoàng của ta nói thế nào? Chu Lam Nhi sốt ruột bước lên hỏi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó mà hoãn lại. Sau đó thấp giọng nói, người nhà của chàng đều đồng ý sao? Tuy nàng vẫn còn trong trắng, nhưng người trong thiên hạ đều biết nàng đã từng xuất giá, cho dù vẫn giữ được trong sạch, nhưng danh tiếng cũng đã bị hủy hoại rồi. Hơn nữa, với địa vị tướng lĩnh trung thành của cả nhà Tần Hằng, chỉ cần Tần Hằng nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể cưới một vị công chúa khác. Chương 300, tình cảm bộc phát. 2. Thấy dáng vẻ nàng im lặng như đang buồn phiền, Tần Hằng cũng nôn nóng, vội vàng nói, bọn họ không có ý kiến gì. Lam Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Chu Lam Nhi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt bởi vì gấp gáp mà không biết làm thế nào mới tốt, nhịn không được nữa mà bước lên trước một bước ôm hắn vào lòng. Cả người Tần Hằng cứng lại, hai cánh tay không biết nên để vào đâu. Tần Hằng, ta tin chàng, tin rằng chàng sẽ đối xử tốt với ta. Cánh tay mất tự nhiên của Tần Hằng rốt cuộc cũng học được cách đặt trên người nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực mình. Trên gương mặt nghiêm túc lạnh lùng lộ ra một nụ cười ngây ngốc, ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, chỉ đối tốt với một mình nàng. Chu Lam Nhi nước mắt lưng tròng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười, đây là chàng nói đó nhé, cả đời chỉ đối tốt với một mình ta. Tần Hằng gật đầu thật mạnh, ừ, cả đời chỉ đối tốt với một mình nàng, vĩnh viễn không có người khác. Đang trong mùa hè nóng nực, nơi biên quan trước giờ hẻo lánh cũng bởi vì được phủ một màu xanh mà lộ ra một chút sự sống. Ngoại trừ thời tiết nóng bức không nói làm gì, thì hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Trên bãi cỏ xanh mướt, có một doanh trướng hạ trại, phía xa xa có đàn ngựa chiến, cũng có không ít các thương binh đang nghỉ ngơi. Tấm màn trong một doanh trướng khá lớn được vén lên. Dã lang bước ra ngoài, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía bên trái rồi nhìn xa xăm, nơi thấp thoáng một bóng người đứng trên sườn núi như một gốc cây lại như một pho tượng vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa, đây không phải lỗi của ngươi. Bạch lang bước ra, thuận theo ánh mắt hắn, nhàn nhạt nói. Giọng dã lang buồn rầu, ta biết, nhưng mà... Nếu như ngươi biết, thì đừng nhưng nhị gì nữa. Vương gia không phải đã nói rồi sao? Ngươi không những không có lỗi, mà ngược lại còn là một đại công thần. Nếu như đợi đến lúc nước Sở chinh phạt nước Đại Nguyên, nước Chu này tấn công từ sau lưng, hai mặt đều là địch, vậy thì mới thật sự nghiêm trọng. Dã lang trừng mắt với hắn, ta chỉ là muốn nói, vương gia còn muốn đứng ở đó bao lâu nữa? Đừng xem thường vương gia, người đang suy nghĩ, Bạch lang nói. Dã lang trừng mắt với hắn một cái, ngươi xem thường ta, hắn chưa từng xem thường vương gia. Bạch lang nhìn dã lang lấy cớ đi xem xét tình hình thương binh mà bước nhanh tránh né, khẽ mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử đứng bên sườn núi như một pho tượng, nhẹ than một tiếng. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định đi qua dò xét tâm tư của vương gia. Nếu vương gia cứ đứng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí trong quân đội. Đứng ở trên sườn núi nhìn xuống dưới, có một phong cảnh rất khác. Hơn nữa, đứng ở nơi gió thổi lồng lộng này có thể làm giảm bớt không khí nóng bức của mùa hè. Bạch lang chăm chú nhìn vương gia đang nhìn về một nơi xa, không biết người đang nghĩ gì, vương gia đang nghĩ gì vậy? Sở Tuyệt không lên tiếng, đến cả ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái. Bạch lang nhún nhún vai, nếu như vương gia đã không muốn nói, vậy hắn đành đợi từ từ thôi. Hai người một trước một sau, đứng trên sườn núi ngắm phong cảnh. Đứng gần một canh giờ hơn, Sở Tuyệt mới lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, người rất rảnh rỗi. Cả người Bạch lang lo lắng, trên gương mặt nở nụ cười xòa, thuộc hạ như vậy không phải là vì lo lắng cho vương gia sao? Lo lắng bản vương không chịu được việc bị đánh bại. Thuộc hạ không dám, vương gia tuyệt đối không phải người như vậy, Bạch lang hai tay ôm thành quyền nói. Sở Tuyệt không nhìn hắn nữa, ánh mắt nhìn về phía núi đồi xa xôi, im lặng thật lâu. Một giọng nói u buồn mang theo cảm giác đau lòng nói không thành lời vang lên. Bản vương chỉ là không hiểu, hắn, vì sao lại phải rời đi? Khóe miệng Bạch lang co rút, tuy là trong lòng đã dự đoán được, nhưng sau khi thật sự nghe thấy vương gia đích thân nói ra tâm sự trong lòng mình, hắn vẫn có một chút buồn bực đến nỗi muốn phun máu ngay tại chỗ. Mấy ngày qua, vương gia đều đứng như pho tượng chỉ vì chuyện tình cảm thôi sao? Bạch lang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, vương gia, người có biết nếu người cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho rất nhiều người lo lắng cho người, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí trong quân đội. hắn chính là chiến thần hết sức quan trọng trong lòng các quân sĩ đó. Sở Tuyệt làm như không nghe thấy mà lấy từ trong lòng ra một phong thư do Lam Vân để lại trước khi hắn ra đi. Mấy ngày qua, hắn đều nhìn chằm chằm vào 10 chữ này. Đây quả thực là tác phong của Lam Vân, cao thâm khó dò như vậy, giống như trong đó có ẩn chứa thiên cơ gì đó mà hắn chưa biết. Chỉ cần hắn có thể hiểu được, hắn sẽ biết vì sao Lam Vân phải rời đi, và đã đi đâu. Bạch Lang nhìn lá thư đó, nhẹ than một tiếng. Cách nghĩ của Hoàng thượng hắn có thể nghĩ đến, vương gia cũng có thể nghĩ đến. Vì vậy, đợi sau khi nhận được tấu chương về quân tình mới đưa phong thư này lên. Một là vì muốn nhen nhóm lên ngọn lửa chiến đấu của vương gia, bởi vì Hoàng thượng nói quốc sư có thể là đi theo Chiêu Bình công chúa đến nước Chu. Hay là Hoàng thượng cũng muốn rời sự chú ý của vương gia đi một chút. Cách này thật sự có hiệu quả, không phải sao? Nói không chừng quốc sư đã đi nước Chu thật rồi. Hắn không có, Sở Tuyệt bỏ lá thư đã gấp cẩn thận vào trong lòng một lần nữa, giọng nói khẳng định. Bạch Lang kinh ngạc, vương gia làm sao có thể khẳng định là không có. Sở Tuyệt nhìn về nơi phương xa, nhàn nhạt nói, nơi hai nước Sở và Chu có thể giáp với nhau chỉ có Đồng Quan. Trong đội ngũ theo Chiêu Bình công chúa về nước, hắn đã đích thân đến kiểm tra, không có hắn, mà từ khi thái tử nước Chu vào trong quan, khi xuất quan cũng chỉ có đội ngũ của Chu thái tử mà thôi. Không phải vương gia nói Pháp Không đại sư võ công cao cường sao, nói không chừng bọn họ đi đường khác về nước Chu thì sao? Sở Tuyệt không lên tiếng phản bác nữa, lời của Bạch Lang cũng rất có lý. Cẩn thận nhìn vương gia một cái, Bạch Lang thử thăm dò về việc đối đầu với quân đội nước Chu. Trong lòng vương gia đã có đối sách gì chưa? Tiếp tục treo biển miễn chiến. À, vẫn treo biển miễn chiến, Bạch Lang có chút nôn nóng, cứ hao phí thời gian mà không đánh nhau như vậy, khi nào mới có thể đánh trả để nhặt lại mặt mũi đây? Đối phương có chuẩn bị rồi mới đến, nếu cứ như vậy mà nghênh chiến, chúng ta sẽ thua nữa, Sở Tuyệt lạnh lùng lên tiếng. Bạch Lang há miệng, không nói nên lời. Những ngày qua, hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng hắn cũng biết vương gia nói không sai. Thuộc hạ không hiểu, lão hồ ly nước Chu đó, nếu như đã chuẩn bị chuyện này, vì sao ông ta còn chần chừ không tung chiêu ra, còn đồng ý hòa thân, gả một đích công chúa qua chứ? Nếu như nói đây là mưu kế của ông ta, tương kế tự kế muốn lợi dụng chuyện hòa thân để mê hoặc chúng ta, khiến cho chúng ta yên tâm đi chinh phục nước Đại Nguyên, còn bọn họ thì chờ thời cơ đến lén phục kích đánh bại chúng ta. Đến lúc đó, hai bên chúng ta đều là địch, đối với bọn họ mà nói chính là một điều vô cùng có lợi, nhưng thuộc hạ thật sự nghĩ không ra, rõ ràng là một cơ hội rất tốt, lão hồ ly nước Chu đó vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bỏ qua kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ mồi sẵn này chứ? Sở Tuyệt lạnh lùng quay đầu. Bạch Lang có chút kỳ lạ, vương gia. Bạch Lang, ngươi đã phạm phải đại kỵ trong việc hành quân, lòng nghi ngờ quá nhiều. Điều mà chúng ta suy nghĩ chỉ có đối thủ và kế sách của đối thủ, lòng nghi ngờ của ngươi quá nhiều, mải mê tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề kia, đối với chúng ta mà nói, là hư vô. Một câu thức tỉnh người trong mơ, cả người Bạch Lang run lên. Sở Tuyệt thấy hắn đã hiểu ra, thu lại ánh mắt rồi tiếp tục nói, đối thủ hiểu rõ toàn bộ chúng ta, không chỉ là bản vương, đến cả cách dùng binh của bốn người các ngươi, e là vị tam hoàng tử này cũng rõ như lòng bàn tay, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Nhưng mà chúng ta cứ treo biển miễn chiến mãi sẽ khiến hắn nghĩ rằng chúng ta sợ hắn. Bọn họ bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng việc này sẽ khiến vương gia bị cả thiên hạ hiểu lầm, sẽ tổn hại đến danh tiếng của vương gia. Trên gương mặt lạnh lùng của Sở Tuyệt ngoại trừ sự lạnh lẽo thấu xương ra, cũng không có biểu cảm nào khác. So với tính mạng của các binh sĩ đi theo bản vương đánh những trận chiến thập tử nhất sinh, thứ thanh danh này không có giá trị gì cả. Thuộc hạ ngu muội, vương gia dạy rất đúng, thuộc hạ sẽ đi điều chỉnh lại suy nghĩ, tìm ra cách đối phó quân địch. Bạch Lang áy náy cúi đầu lui xuống. Trên sườn núi đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Gương mặt lạnh lùng của Sở Tuyệt mãi cho đến lúc không còn bóng người nữa mới có chút thay đổi. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy lại lộ ra một sự cô đơn, ảm đạm cùng khổ sở. Lam Vân cuối cùng vẫn rời khỏi hắn. Nước Đại Nguyên. Xe ngựa không nhanh không chậm mà chạy trên quan đạo. Quan đạo, đường lớn. Phía sau bỗng vang lên tiếng đánh nhau, Đào Giao quay đầu nhìn một cái, nhíu nhíu mày. Công chúa quả thực là đã nói đúng rồi, Vũ Văn Tranh này thật sự là cố chấp đến vậy. Đây đã là nhóm người thứ hai rồi đó. Bọn họ vừa mới ra khỏi thành đã bị kẻ khác đuổi theo giải quyết rồi, lên được quan đạo lại có thêm một nhóm nữa. Vẫn là công chúa suy nghĩ chu đáo, không đi đường thủy. Trong xe ngựa, Nguyên Vô Ưu nhắm mắt nghỉ ngơi, làm như không nghe thấy tiếng đánh nhau phía sau xe ngựa. Mãi cho đến nửa tháng sau khi đi đường vòng, cuối cùng mới giải quyết được cái đuôi âm thầm đi theo sau. Tạm trú một đêm trong nhà một nông dân, ngày thứ hai trời vừa sáng, xe ngựa lại bắt đầu lên đường lần nữa. Đi trên đường núi, xe ngựa dù có tốt thế nào cũng khó tránh việc lắc lư cực độ. Nguyên Vô Ưu đã ngồi xe ngựa thành thói quen nhưng vẫn xém chút là nôn hết bữa sáng ra ngoài. Đào Giao có chút lo lắng, nhưng đoạn đường này quả thực không tốt, ông cũng không có cách nào khác. Đi gần 2 canh giờ, cuối cùng mới có thể vào quan đạo, Đào Giao âm thầm thở nhẹ một hơi. Công chúa, người không sao chứ? Không sao, dù sao thì cũng đã vòng qua đến đây, vào Viễn Tây. Trong xe ngựa, giọng nói thanh lãnh của Nguyên Vô Ưu vang lên. Trong lòng Đào Giao có chút kinh ngạc, nhưng lại không thể hiện trên mặt, vâng. Con đường Viễn Tây cần phải đi qua một cái đỉnh nghỉ mát tên là Tam Lý Đỉnh. Một cô gái trẻ dìu một người phụ nữ đi từ đường núi ra quan đạo. Nhìn về phía Tam Lý Đỉnh, sắc mặt cô gái ấy vui vẻ, nói với người phụ nữ, nương, phía trước có một cái đình, chúng ta qua bên đó nghỉ một lát. Người đàn bà gật gật đầu ngồi xuống ghế đá, sau đó lấy từ trong lòng ra một cái khăn rồi kéo đứa con gái qua, dịu dàng lau mồ hôi trên trán nàng. Cô gái vội vàng tránh ra, phóng khoáng dùng tay áo tùy tiện lau mồ hôi trên trán, lại dịu dàng cầm lấy cái khăn lau mồ hôi cho người đàn bà. Tam Lý Đình này là cái đình nhất định phải đi qua ở Viễn Tây. Nương, chúng ta ngồi đợi ở đây một lát, lát nữa có xe tới. Chúng ta nhờ họ đưa ta đi một đoạn. Lời này vừa nói xong, một chiếc xe ngựa liền không nhanh không chậm mà đi tới. Cô gái vui vẻ chạy ra. Phù Nhi, người phụ nữ thấy nàng lao ra ngoài như một mũi tên, lo lắng gọi tên của nàng. Đào Giao mặt không biểu cảm nhìn người chạy ra ngăn xe ngựa. Đại thúc, người đi đường này chắc chắn là vào Viễn Tây Thành. Xin người thương xót hai mẹ con ta mà đưa chúng ta đi một đoạn được không? Nương ta tuổi tác đã cao, thân thể không được khỏe. Đào Giao nhíu mày, người bên đường cản xe như thế này ông không phải gặp lần đầu. Nhưng cô gái này cũng thật là không có mắt đi. Đây là xe ngựa chứ không phải xe bò hay lừa, tùy tiện liền xông ra cản. Trên thế gian này làm gì có nhiều người tốt như vậy? Nguyên Vô Ưu vén màn lên đánh giá người phụ nhân ngồi trong đình. Để bọn họ lên đi. Chương 301, đến thăm Cố gia. 1. Xe ngựa đang chạy về phía thành Viễn Tây. Tốc độ di chuyển không nhanh không chậm mang theo một loại cảm giác nhàn hạ, nhưng không khí trong xe ngựa lại không thoải mái chút nào. Hai mẹ con ngồi trong xe ngựa có vẻ thận trọng dè dặt, thậm chí còn rất bất an nữa. Cả chiếc xe ngựa được trang trí xa hoa, tinh tế tỉ mỉ và vị công tử trẻ tuổi thanh nhã đang mang mạng che mặt trước mắt đều khiến hai người hiểu được rằng chiếc xe ngựa mà bọn họ chặn lại không phải là xe ngựa bình thường. Bọn họ ra cửa gặp được quý nhân rồi, vị công tử này nhân từ, thậm chí còn cho bọn họ lên xe nữa. Tiểu phù dìu nương thận trọng ngồi dựa vào rèm cửa, không còn khí thế chặn xe ngựa khi nãy. Nàng có ngây thơ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng hiểu rằng, mặc dù nhìn bên ngoài, quả thật nó rất giống những chiếc xe bò, xe la mà nàng thường trông thấy, nhưng chiếc xe ngựa nàng chặn lại này lại vô cùng giàu có. Người đàn bà liếc mắt đánh giá một chút, ánh mắt kinh ngạc cũng dần bình tĩnh trở lại. Bà bình tĩnh nói lời xin lỗi. Tiểu nữ lỗ mã ngu dốt đã quấy rầy công tử rồi. Công tử không những trách móc, ngược lại còn tốt bụng giúp đỡ chúng ta, lão phụ xin khắc ghi trong lòng. Vừa hay tiện đường thôi, hai vị không cần e ngại. Nguyên Vô Ưu hiền lành lên tiếng. Mặt mũi người đàn bà này đã già cả, bàn tay cũng thô ráp sần sùi, trên người mặc một bộ đồ vải đã cũ. Nhưng từ ánh mắt đến hành động lại mang theo khí chất đoan trang của tiểu thư khuê các. Phu nhân đang đi thăm người thân sao? Người đàn bà kia giật mình. Khiêm tốn gật đầu, phụ nữ sơn thôn dân dã, không xứng với danh xưng phu nhân này, công tử gọi ta là lão phụ Vương Thị là được rồi. Đây là tiểu nữ Vương Tiểu Phù. Tiểu Phù, mau qua chào công tử đi. Vương Tiểu Phù rất ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ nói, Tiểu Phù bái khiến công tử, vị công tử này là người tốt. Tiểu Phù cô nương không cần khách sáo. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu hờ hững liếc nhìn Vương phu nhân người rõ ràng đã từng có quá khứ bí mật không thể nói, nàng không tiếp tục lên tiếng. Nàng không nói, đương nhiên hai mẹ con cũng không tiếp tục nói nữa. Xe ngựa lại khôi phục vẻ yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này lại khiến Vương Tiểu Phù cảm thấy rất bứt rứt, đành cúi đầu không hé môi. Mặc dù vị công tử này là người tốt, nhưng nàng vẫn rất hối hận sao lúc nãy mình không chờ xe ngựa đến gần. Nhìn kỹ chút rồi hãng chặn xe cơ chứ, bây giờ lại phải ngồi dè dặt bất an như vậy suốt cả quãng đường đến Viễn Tây Thành. Nương nói, còn phải ngồi xe thêm 2 canh giờ nữa đấy. Mà Vương Thị dường như lòng lại mang tâm sự nặng nề. Lúc vào thành đã gần đến giờ giáp rồi. Sự phồn hoa của Viễn Tây Thành đương nhiên không cần nghi ngờ gì nữa. Phố phường ngang dọc nối tiếp, đường phố vừa rộng rãi vừa đông đúc. Trên phố, cửa hàng chi chít san sát nhau. Lúc này đã qua giờ ngọ từ lâu, nắng không còn gay gắt nữa, vừa hay hôm nay cũng chính là ngày họp phiên chợ lớn. Dòng người rộn ràng tấp nập qua lại, nơi nối tiếp mặt trước con phố lớn là một cái chợ phiên, các cửa tiệm trên trục đường chính làm ăn phát đạt vô cùng, tạo nên cảnh tượng phồn hoa phát triển hưng thịnh. Đào Dao đánh xe dừng lại trước cửa một cái khách sạn bình dân không lớn lắm. Sau khi xe ngựa dừng, mẹ con Vương Thị cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhấc một góc rèm nhìn ra đường phố phồn vinh bên ngoài, Vương Tiểu Phú vui mừng phấn khích nói. Nương, trong thành đúng là rất nhộn nhịp, cái gì cũng có cả. Ánh mắt nhìn phố xá bên ngoài của Vinh Thị có chút hốt hoảng, cảnh vẫn còn đây, mà người thì không còn như xưa nữa rồi. Nương, người nói gì cơ? Vương Tiểu Phú đang mải mê nhìn ngắm phố phường nên không dám khẳng định có phải ban nãy nương nàng đang nói chuyện với nàng hay không. Không, không có gì, nương chẳng nói gì cả. Vương Thị mỉm cười, nỗi thương cảm và hoang mang trong đáy mắt cũng được che giấu cẩn thận. Nguyên Vô Ưu quan sát hết biểu cảm của hai mẹ con, trong lòng lại có chút hiếu kỳ hiếm thấy, nhưng sự tò mò này không lớn đến mức khiến nàng muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Tấm lòng nhân từ của công tử, lão phụ không thể báo đáp. Vương Thị giật tỉnh, xấu hổ nói với Nguyên Vô Ưu. Vương đại nương khách sáo rồi. Vậy, cảm ơn công tử, lão phụ xin cáo từ. Sau khi xuống ngựa, Vương Thị lại trịnh trọng cúi người hành lễ lần nữa. Công tử, Tiểu Phù cảm ơn người, Vương Tiểu Phù cũng chìm chu nhún gối hành lễ. Nguyên Vô Ưu gật nhẹ đầu với hai người, không cần khách sáo, mời. Nhìn bóng lưng dìu nhau đi xa của hai mẹ con, Nguyên Vô Ưu hờ hững ra lệnh, đi Cố ra. Đào Dao ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ cung kính nhận lệnh đáp, vâng. Viễn Tây Hầu Phủ tọa lạc tại phố Xương Thịnh, là phủ đệ lớn nhất phố Xương Thịnh. Dừng. Đào Dao đưa mắt đánh giá Viễn Tây Hầu Phủ đứng sừng sững, trong mắt ông lại mang theo chút hoài niệm. Chỉ cần trong phủ đệ sang trọng đồ sộ là có thể thấy được sự sủng ái mà tiên hoàng dành cho Cố Thái Phi năm xưa. Nguyên Vô Ưu nhấc rèm đánh giá kiến trúc tráng lệ trước mắt, đá xanh ngói lưu ly, tường sơn màu xám nhạt, cửa khảm đồng, trước cửa đặt 2 con sư tử đá mặt mũi hung ác, khí thế bức người. Đẩy tới canh giữ hầu phủ thấy xe ngựa dừng lại ngay giữa cửa lớn thì âm thầm đánh giá xe ngựa chứ không vội vàng chạy ra đón khách, bởi vì người đánh xe không hề xuống xe. Lòng họ thầm nghĩ, có lẽ đây chỉ là khách qua đường, nhìn thấy hầu phủ khí thế thì dừng xe ngắm nhìn mà thôi. Mãi đến khi Đào Dao xuống xe, chỉnh đốn quần áo ngay ngắn rồi đi về phía bọn họ mới vội vàng tiến lên một bước, nói, đây là phủ đệ Viễn Tây Hầu, không biết ngài là khách nơi nào tới đây. Đào Dao móc một chiếc ngọc bội từ trong ngực ra. Thản nhiên nói, mau đi bẩm báo với Cố lão Cố Tam gia. Vừa nghe thấy người tới mở miệng nói muốn gặp lão Cố Tam gia, tên đầy tớ đương nhiên không dám lơ là, ánh mắt đánh giá Đào Dao một cái rồi lại liếc nhìn sang xe ngựa. Nhận lấy chiếc ngọc bội, hắn nhanh nhẹn đáp, xin ngài đợi một lát, để tiểu nhân vào bẩm báo với Cố Tam gia. Khoảng 15 phút sau mới thấy một người đàn ông trung niên chạy ra. Người đến không ai khác chính là cha của Cố Lăng Cố Niệm Vinh. Ông quan sát Đào Dao một lượt từ trên xuống dưới rồi nhìn xe ngựa, ra lệnh cho tên tôi tớ phía sau, mở cửa chính đón khách. Tên đầy tớ kinh ngạc, mở cửa chính sao? Đây là ai mà có thể khiến Tam lão gia đích thân chạy ra đón, còn mở cả cửa chính nữa? Đào Dao thản nhiên xoay người bước xuống thềm, sau đó đi đến bên xe ngựa, cung kính nói, công tử. Cố Tam gia nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi xuống, cung kính hành lễ, khách quý đến nhà là vinh hạnh của Cố phủ, mời. Trên đường đi vào Cố gia, hòn non bộ nước chảy, cầu đá lầu cát, hành lang uốn khúc, người hầu kẻ hạ, đình đài thủy tạ. Cảnh sắc tráng lệ xa hoa vô cùng, khiến người ta không thể ngắm hết, bộc lộ rõ ràng khí thế ngạo mạn hiền hách của nhà làm quan. Cố Tam gia không đưa Nguyên Vô Ưu vào phòng khách mà dẫn nàng vào thư phòng của Cố lão gia. Cố lão hầu gia đầu tóc bạc phơ đích thân đứng đón tại cửa thư phòng. Trong thư phòng rộng rãi khí thế, Nguyên Vô Ưu cởi đống lập trên đầu xuống. Nhìn khuôn mặt nàng, Cố lão gia và Cố Tam gia đều ngây người, nhưng chỉ giây phút sau liền khôi phục vẻ bình tĩnh, tiến lên trước hành lễ, tham kiến Vô Ưu công chúa, điện. Nguyên Vô Ưu nhanh chóng tiến lên, đích thân đỡ lấy Cố lão gia, ngăn động tác hành lễ của ông lại, Cố lão gia, không cần đa lễ. Cố lão gia nghiêm mày quan sát nàng nhưng cũng không kiên quyết hành đại lễ nữa. Ông cung kính nói, công chúa đến đây mà không đón tiếp từ xa, mong điện hạ tha tội.